Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10801 đuổi đi đám người. Hắn không muốn chết. Phấn đấu nhiều năm như vậy, không có ai biết hắn trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, cũng không người nào biết hắn vì Bát Kỳ nhất tộc, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, nếu như cứ thế mà chết đi. Cái kia Bát Kỳ nhất tộc liền xong rồi. Giấc mộng của hắn. Hắn hết thảy đem không còn tồn tại. Không, ta không muốn chết, ta tuyệt đối không thể đụng vào đến Hạ Thiên, nếu như đụng phải Hạ Thiên, ta liền xong rồi. Bát Kỳ nhất tộc người đối Hạ Thiên sợ hãi, là không cách nào tưởng tượng. Hắn thà rằng ở chỗ này thăm dò trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Hắn lo lắng. Chính mình đụng phải Hạ Thiên liền sẽ chết. Hô! Hạ Thiên rất nhanh liền cùng thập tam tập hợp. Nói cách khác, đại giới vương đan, đối với chúng ta tôn giả cũng hữu dụng. Thập tam hai mắt tỏa sáng, hắn nhưng là dựa vào giới vương đan trưởng thành. Vì lẽ đó hắn phi thường biết rõ ràng giới vương đan hiệu quả tốt bao nhiêu. Đại giới vương đan liền càng không cần phải nói. Đúng, trước mấy cái đại giới vương đan, có thể đào móc tiềm lực của một người, phía sau liền bình thường đại giới vương đan có thể tăng lên 3 đẳng cấp, hiện tại Bạch Long Vương đã là tôn giả 50 cấp. Hạ Thiên giải thích nói. Thoải mái, quá sướng rồi, cái này không sợ tương lai địch nhân quá cường đại. Thập Tam hưng phấn nói. Đối với hắn mà nói, sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng là áp lực, dù sao hắn nhưng là không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, địch nhân càng mạnh càng tốt, ngưng tụ ra đại giới vương đan cũng càng nhiều, chỉ cần hắn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, cái kia chiến đấu phía sau tự nhiên cũng liền biến thành dễ dàng hơn. Hắn cũng có thể tốt hơn thủ hộ Hạ Thiên. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên thuộc về hắn nhân sinh một cái ký thác. Trước kia, hắn muốn chứng minh chính mình, tu luyện đến chuẩn tôn giả đệ tam biến, muốn theo chết đi sư phụ chứng minh chính mình, có thể cho tới nay, hắn cũng không có cơ hội kia. Bởi vì, hắn thiên phú thật hao hết. Có thể đụng phải Hạ Thiên về sau. Hắn chẳng những đột phá chuẩn tôn giả đệ tam biến, còn trở thành tôn giả, đồng thời tu luyện tiên tu. Cả người đã hoàn toàn không đồng dạng. Tất cả những thứ này đều là Hạ Thiên cho hắn. Hiện tại, đến phiên hắn muốn thay Hạ Thiên liều mạng thời điểm, ai dám động đến Hạ Thiên, hắn liền muốn ai mệnh. Phía sau đại chiến sẽ có rất nhiều, người thiên tộc tạm thời còn không cảm giác được ta uy hiếp, nhưng đằng sau, bọn họ sẽ càng ngày càng cảm giác được ta chỗ đáng sợ, bất quá, chỉ cần chúng ta xuất thủ, liền nhất định phải diệt sát đối phương, tuyệt đối không thể cho đối phương bất luận cái gì đào tẩu cùng đem tin tức truyền đi cơ hội. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, địch nhân nếu như đem tin tức truyền ra ngoài. Cái kia Bạch Long Vương, Khúc Khê cùng Thập Tam, về sau cũng chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Cái này ba người là đến giúp hắn. Hắn tuyệt đối không hy vọng cái này ba người cũng đi theo hắn xảy ra chuyện. Kỳ thật, người yêu cầu này rất khó, liền xem như ta, cũng không thể cam đoan đối phương không đem bất kỳ tin tức truyền đi. Trừ phi ngươi có thể lấy được chúng ta thần vệ mặt nạ, cái mặt nạ kia, ai cũng dò xét không đến phía sau khí tức, mà lại chúng ta mặt nạ cùng thiên tiên điện khác biệt, thiên tiên điện mặt nạ, chỉ có trong thiên tiên điện mới có tác dụng, chúng ta mặt nạ, tại bất cứ lúc nào đều có tác dụng ảnh nhắc nhở. Hắn nói không sai. Không quản Hạ Thiên bố trí cỡ nào kín đáo, hắn cũng không thể không cho thập tam bọn họ bại lộ. Trừ phi có thần vệ mặt nạ tại. Thần vệ mặt nạ, tác dụng thế nhưng là lớn vô cùng. Ta cũng minh bạch điểm này, có thể ta cũng không thể đi tìm thần vệ người, nói cho bọn hắn, ta muốn mua mặt nạ của bọn họ đi. Hạ Thiên nói. Có gì không thể ảnh hỏi. Ta hiểu được, Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, hắn rốt cuộc minh bạch ảnh là có ý gì. Ngươi là một người thông minh, mà lại bên ngoài đã có người tại truyền, ngươi theo giới vương có quan hệ, chỉ cần ngươi lấy ra giới vương đan đi đổi. Bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Ảnh nói. Ba. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đạo đưa tin phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ có thể liên hệ câu hồn, phía trước tiếp xúc với hắn qua mấy lần Hạ Thiên trực tiếp thả đưa tin phù. Đồng thời, Hạ Thiên lấy ra địa linh ấn địa linh tiền bối, ngươi thời gian nghỉ ngơi rất dài, địa linh ấn cái này ngụy tiên thiên thần binh ta liền vật quy nguyên chủ, mặt khác, ta đem ngươi tàn hồn bao vây ba đóa thức hải chi hoa, cái này ba đóa thức hải chi hoa lực lượng ngài có thể nhanh chóng hấp thu, như vậy, ngài liền sẽ trở thành cái thứ hai tiên tôn cấp bậc tán tiên. Ta là thật không có nghĩ tới, đời ta, còn có còn sống cơ hội địa linh tại rất từ lâu trải qua, liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Có thể cuối cùng, hắn lại có còn sống cơ hội. Con đường của tán tiên, không có ai biết đằng sau có cái gì, các ngươi là thông qua thức hải chi hoa bao vây, về sau tại tâm ma phương diện này, tuyệt đối là có ưu thế, bất quá thiên kiếp hẳn là mỗi ngàn năm vẫn là phải trải qua một lần, có thể đi đến đâu một bước, chính là chuyện của chính các ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, địa linh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất quái là cảm giác địa linh nhìn thoáng qua thân thể của mình. Hiện tại hắn thân thể đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Địa linh tiền bối, đầu tiên có một chút vẫn là phải xin lỗi, bởi vì ta rút lấy ngươi nơi đó liên quan tới xâm la vạn tượng bên trong, còn có ta tự thân bí mật năng lực tất cả ký ức Hạ Thiên điểm này là nhất định phải làm, không phải hắn không tín nhiệm địa linh. Mà là có chút bí mật, chỉ có thể hắn cùng chính hắn người nắm giữ. Xâm la vạn tượng cũng sẽ tiến hành bản thân bảo hộ. Vì lẽ đó, địa linh mặc dù nhớ kỹ cùng Hạ Thiên chung đụng ký ức, nhưng hắn lại không nhớ rõ Hạ Thiên cụ thể những năng lực kia. Ngươi lần này đưa ta đi, có phải hay không cảm giác được cái gì rồi? Địa linh cho rằng, Hạ Thiên trước kia là dự định để hắn cuối cùng rời đi, nhưng bây giờ lại làm cho hắn trực tiếp rời đi. Cái này chứng minh, Hạ Thiên khẳng định là đã cảm thấy nguy hiểm. Không có gì, ta muốn để ngài sớm một chút thích ứng một cái bên ngoài, mà lại thế giới bên ngoài mới thuộc về ngài. Ngài hiện tại cũng có tiếp cận tiên tôn thực lực, không bao lâu, ngài liền có thể hấp thu hết một đóa thức hải chi hoa lực lượng, đến lúc đó, ngài liền có thể có tiên tôn thực lực, còn lại hai đóa, có thể bao nhanh hấp thu, liền bao nhanh hấp thu. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Một khi hắn chết, thức hải chi hoa liền vô dụng. Tốt ra địa linh nhẹ gật đầu, đối Hạ Thiên bái một cái đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Biến mất. Ngươi sẽ không cũng muốn đuổi ta đi à? Ảnh hỏi. Ân, ngươi cần phải đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ảnh cảm giác tình huống không đúng, gần nhất mấy ngày nay, Hạ Thiên thái độ rất không đơn giản, hắn chẳng những phân phát Kim Vũ Đại Đế, vừa mới lại đuổi đi địa linh, hiện tại liền hắn đều muốn đuổi đi. Cái này chứng minh, nhất định là có cái gì lớn nguy hiểm muốn tới. Không có gì, thân thể của ngươi vẫn là kiện toàn, không cần giống bọn họ như thế tu luyện tán tiên, mà lại tại trong thân thể ta. Ngươi cũng đã sớm tu dưỡng tốt, ta vốn là muốn đưa ngươi mấy cái đại giới vương đan, bất quá bây giờ trong tay không có, liền đưa ngươi hai đóa thức hải chi hoa đi, có thức hải chi hoa, thần hồn của ngươi sẽ có được trưởng thành, nói cách khác, về sau ngươi có thể khống chế sau khi biến thân chính mình. Hết chương 10801. Chương 10802 nguy cơ tới. Hạ Thiên đã cho đám người sắp xếp xong xuôi, chính là vì để bọn hắn có còn sống hy vọng. Liền tại hắn xử lý Kim Vũ Bạch Hạc thời điểm, hắn đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ xuất hiện, phía trước loại nguy cơ này cảm giác cũng xuất hiện qua, mỗi lần đều là có phi thường trọng đại nguy cơ xuất hiện thời điểm. Hắn mới có loại cảm giác này. Hiện tại, loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, cũng là để hắn chân chính lo lắng sai lầm. Loại thời điểm này, hắn các phương diện tất cả được tăng lên, chính hẳn là nhất thông thuận thời điểm, thế nhưng chính là lúc này. Cường đại cảm giác nguy cơ xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải một loại điểm tốt. Thật không nghĩ tới, có một ngày, ta lại có thể bị sớm thả đi. Ảnh cảm thấy phi thường buồn cười, vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, hắn còn phi thường không phục, nghe được Hạ Thiên đáp ứng nàng, sẽ thả hắn thời điểm ra đi, hắn cũng không có quá để ý. Hiện tại, theo Hạ Thiên quen thuộc, cũng sinh ra nhất định tình cảm. Kết quả, còn chưa tới ước định ngày, Hạ Thiên thế mà liền đã để hắn rời đi. Lề mề chậm chạp đây này, người cùng bọn hắn khác biệt, bọn họ đại bộ phận đã tử vong quá lâu, vì lẽ đó phải xử lý sự tình kỳ thật cũng không nhiều, có thể ngươi đột nhiên tử vong, khẳng định có rất nhiều chuyện cần xử lý, hiện tại liền đi làm ngươi nên làm sự tình đi, Hạ Thiên nhắc nhở. Ảnh cũng giúp hắn không ít bận bịu. Mặc dù bọn họ phía trước là cửu nhân, nhưng bây giờ đã sớm hóa giải giữa bọn hắn ân oán. Nếu Hạ Thiên đã đáp ứng cho những người này hy vọng, vậy hắn liền sẽ không nuốt lời. Tốt a, ta đúng là có một chút sự tình muốn đi xử lý, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Ảnh đối Hạ Thiên chắp tay. Ân. Hữu duyên gặp lại, Hạ Thiên chắp tay. Nhìn xem những người này đi xa. Ngươi sẽ không cũng cho ta đi thôi? Thập Tam hỏi. Sẽ không, có thể cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, cho dù là chết trận, cũng là vinh quang của ta. Hạ Thiên cười một tiếng. Đây mới là hảo huynh đệ của ta, Thập Tam nói. Ta đây đâu? Bạch Long Vương hỏi. Ngươi a, ngươi ăn ta như vậy nhiều đại giới vương đan, không cho ngươi theo ta cùng một chỗ liều mạng, đều có lỗi với ngươi. Hạ Thiên vui đùa nói. Ha ha, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có như thế có ý tứ qua, đây mới là ta theo đuổi thần châu a. Bạch Long Vương cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mặc dù không biết tiếp xuống sẽ có cái gì nguy hiểm, bất quá có các ngươi tại, trong lòng ta an tâm nhiều. Hạ Thiên sở dĩ không cần Kim Vũ Đại Đế, còn có Ảnh, cùng Điện Linh. Một mặt là bởi vì lúc trước hắn liền hứa hẹn qua cho những này tự do. Một mặt khác cũng là bởi vì, những người này cùng Hạ Thiên ở giữa, vẫn luôn là giúp đỡ cho nhau quan hệ, lẫn nhau lấy cần thiết, mặc dù bọn họ theo Hạ Thiên tình cảm cũng càng ngày càng tốt, càng muốn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ lẫn vào. Có thể Hạ Thiên sẽ không ích kỷ như vậy. Hắn phi thường rõ ràng. Bằng hữu chính là bằng hữu, mà huynh đệ mới là huynh đệ. Chỉ có mấy cái này huynh đệ mới có thể cùng hắn đi liều mạng. Hắn cũng sẽ không mảy may khách khí. Nhưng bằng hữu mệnh, hắn sẽ không tùy tiện đi động. Có kế hoạch gì sao? Thập Tam hỏi. Hắn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, hắn phi thường rõ ràng, Hạ Thiên không quản từ lúc nào, đều là một cái tỉnh táo người. Thỏ khôn có ba hang, Hạ Thiên nói. Tốt, vật tư đâu? Thập Tam lần này đi ra ngoài, thế nhưng là đi bán thành tiền vật tư cùng mua vật liệu, hắn cùng Khúc Khê khác biệt, động tác của hắn càng nhanh, mà lại càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, mình không thể bại lộ. Vì lẽ đó hắn dùng biện pháp càng nhiều. Người bên ngoài đều biết, Thập Tam cùng Hạ Thiên là bạn tốt, nếu như Thập Tam đột nhiên xuất hiện tại đệ tứ phương, mua số lớn vật tư, vậy coi như là đồ đần cũng có thể đoán được khẳng định cùng Hạ Thiên có quan hệ. Thập Tam dạng này lão giang hồ, như thế nào lại phạm dạng này sai đâu? Chia đều một cái đi, đặc biệt là chiến đấu vật tư, không quản ngươi là cảnh giới gì, loại này chiến đấu vật tư vẫn là vô cùng có tác dụng, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Long Vương nhắc nhở. Hiện tại Bạch Long Vương thực lực vừa mới tăng lên, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Những này tiểu lực lượng khẳng định chướng mắt. Bất quá một người đắc ý nhất thời điểm, cũng chính là người này dễ dàng nhất phạm sai lầm thời điểm. Loại tình huống này, yên tâm đi, ta minh bạch. Bạch Long Vương cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, đem tất cả vật tư tất cả thu vào. Những tư nguyên này, đều có thể tại thời điểm mấu chốt đưa đến mấu chốt tác dụng. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải tìm mấy cái chỗ ẩn thân, tìm mấy cái có thể nhanh chóng chạy trốn địa phương. Ba người chúng ta trước tách ra tìm, liền tại phụ cận đây là được rồi. Hạ Thiên cho rằng, chính mình loại nguy cơ này cảm giác, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nếu loại nguy cơ này cảm giác xuất hiện, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp đi ứng phó. Trước mạng sống mới là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, tìm tới chạy trốn địa phương, cùng ẩn thân địa phương cũng là vô cùng trọng yếu. Sau đó, ba người nhanh chóng tách ra. Bọn họ tại tách ra tìm kiếm chỗ ẩn thân. Chúng ta nếu như chạy trốn lời nói, sẽ có hay không có cơ hội? Hồng Phượng hỏi. Không có cơ hội, ta hiện tại thậm chí không biết địch nhân là theo tiên thú bên kia tới, vẫn là theo yêu tộc bên kia tới, hoặc là nói là theo nhân loại bên kia tới. Hạ Thiên hiện tại thậm chí không biết địch nhân là ai. Địch nhân lúc nào xuất hiện? Hắn chỉ là có một loại trực giác, cảm thấy nguy cơ tiến đến. Vì lẽ đó, ngươi dự định ôm cây đợi thỏ phải không? Hồng Phượng nói. Không sai, địch nhân chậm một ngày đến, ta liền sẽ ở chung quanh nhiều bố trí một chút chạy trốn địa phương, dù là những địa phương này cuối cùng đều vô dụng bên trên, ta cũng không quan trọng. Hạ Thiên đã làm mấy tay chuẩn bị. Thứ nhất tay chính là chạy trốn địa phương. Thứ hai tay chính là trận pháp, cơ quan cùng cạm bẫy. Những này cũng có thể làm cho Hạ Thiên trưởng khống toàn bộ chiến trường. Thế cục tất cả biến hóa, hắn cũng đều có thể chuẩn bị kỹ càng. hắn chính là muốn đem nơi này biến thành hắn chiến trường. Không quản tới người nào, tại cái này chiến trường chính bên trong, hắn cũng sẽ không bị động như vậy. Cùng nó đi ra ngoài tìm đúng tay, còn không bằng ở chỗ này chờ. Hạ Thiên tin tưởng cảm giác của mình. Địch nhân nhất định sẽ tới. Mà lại lần này tới địch nhân chỉ sợ là phi thường cường đại. Thậm chí có thể sẽ muốn hắn mệnh loại kia. Mà lại, liền tại gần nhất, ba người động tác đều rất nhanh, ba người bọn hắn tìm trên trăm cái chỗ ẩn thân, còn có rất nhiều đều là giả, mà lại căn cứ bọn họ thăm dò, tại phụ cận chuyển ra một tấm hoàn chỉnh địa đồ. Chính là phiến khu vực này, chúng ta chỗ ẩn thân đều tại cái này ngọc giản lên. Bọn họ cũng là đem chính mình vẽ địa đồ cùng chỗ ẩn thân tất cả đánh dấu đi ra. Tiếp xuống chính là không biết trận pháp cùng bẫy dập, nhất định muốn đem xung quanh che kín, có thể bố trí bao nhiêu, liền bố trí bao nhiêu, phiến khu vực này, nhất định muốn triệt để tại chúng ta trong khống chế, nếu như phát hiện bất kỳ nguy hiểm, không cần do dự, lập tức chạy. Hạ Thiên cũng minh bạch, cảm giác của mình sẽ không phạm sai lầm, vì lẽ đó lần này khẳng định là có rất đáng sợ nguy cơ sẽ xuất hiện. Mà lại, nguy cơ ngay tại từng bước tới gần. Hết chương 10802. Chương 10803 Hạ Thiên nhất định phải chết. Tốt, vậy chúng ta liền tăng thêm tốc độ đi. Thập Tam cũng minh bạch, Hạ Thiên khẩn trương như vậy, liền khẳng định là cảm ứng được cái gì chân chính nguy cơ. Hắn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chiến đấu qua lâu như vậy, Hạ Thiên trực giác vẫn là vô cùng chuẩn. Vì lẽ đó, loại tình huống này, hắn nhất định sẽ tin tưởng Hạ Thiên. Ba người cứ như vậy không ngừng bố trí. Bố trí không sai biệt lắm, bố trí lại lời nói, liền sẽ gây nên đối phương hoài nghi, quá nhiều ngược lại là sẽ lên phản tác dụng. Bạch Long Vương nói. Ân. Không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là muốn xác nhận một chút, địch nhân của chúng ta đến tột cùng là nhân loại, vẫn là tiên thú, hoặc là nói là yêu tộc, bất quá ta phân tích một chút, tạm thời phụ cận yêu tộc ta cũng không có trêu chọc. Tiên thú nhất tộc xem như trêu chọc, nhưng bọn hắn muốn đối phó ta cũng không có khả năng nhanh như vậy, còn lại chính là nhân loại, nhưng đối với ta như thế bí mật, theo đệ ngũ phương lượn quanh như thế lớn đường quanh co tới, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền bị tìm tới lời nói, đây chính là vấn đề lớn. Hạ Thiên cho rằng, nếu như trong nhân loại có thể tìm tới người của hắn, đó phải là thiên tộc. Mà thiên tộc nếu như nắm giữ cái gì có thể tìm được biện pháp của hắn, cái này để hắn không thể không phòng. Chẳng phải là nói, về sau không quản hắn chạy đến địa phương nào, người khác đều có thể biết rõ. Lần này chúng ta đầu tiên phải biết địch nhân là ai, còn muốn biết rõ bọn họ vì cái gì tìm tới chúng ta, đây mới là trọng yếu nhất. Thập Tam phân tích nói. Hắn cho rằng, có thể tìm tới bọn họ mới là vấn đề lớn nhất. Hạ Thiên ở bên ngoài, hẳn là không có để lại khí tức mới đúng. Mà lại liền xem như khí tức truy tung. Cũng không thể truy tung đến xa như vậy tới. Người khác đều cho rằng Hạ Thiên tại đệ ngũ phương. Mà bây giờ Hạ Thiên tại đệ tứ phương biên giới. Dựa vào khí tức đi tìm kiếm, cùng mò kim đáy biển cũng không có gì khác biệt. Nhất định có vấn đề, trước người nghe nói qua người thiên tộc hoặc là mặt khác đứng đầu đại thế lực có loại này bản sự sao? Hạ Thiên hỏi. Chưa nghe nói qua. Bất quá ngươi không phải cho câu hồn phát đưa tin phù sao? Lần này chúng ta nguy cơ có phải hay không là câu hồn mang tới, hoặc là nói, công kích chúng ta, dứt khoát chính là câu hồn? Thập Tam suy đoán nói. Không thể không phòng. Hạ Thiên cũng minh bạch, hiện tại loại thời điểm này. Bất luận kẻ nào đều phải trở thành hắn địch giả tưởng người. Loại thời điểm này, biết rõ vị trí hắn người, thật đúng là cũng chỉ có câu hồn. Bất quá. Hạ Thiên cũng không cho rằng là câu hồn. Câu hồn là thần vệ. Không có lý do đối phó hắn. Đương nhiên. Câu hồn cũng có thể đem hắn tin tức bộc lộ ra đi. Người bên ngoài. Nguyên bản là không thể tất cả tin tưởng. Người bên ngoài, nên phòng vẫn là phải phòng. Câu hồn có nói lúc nào đến sao? Thập Tam hỏi. Cũng là gần nhất, hắn sẽ tận thời gian nhanh nhất chạy tới, ta đã cùng hắn đàm luận tốt. 10 cái tự do mặt nạ, đổi 5 viên giới vương đan. Hạ Thiên muốn 10 cái mặt nạ nguyên nhân rất đơn giản, hắn lo lắng về sau sẽ bằng hữu mặt khác huynh đệ. Đến lúc đó có mặt nạ tại, cũng không cần lo lắng những vấn đề kia. Giá cả vừa phải, loại này mặt nạ, nguyên bản vật liệu liền là phi thường hiếm thấy, mà lại luyện chế nghe nói cũng là vô cùng phiền phức, luyện chế tay nghề tạm thời tựa hồ cũng chỉ có người thiên tộc cùng thần vệ người biết, vì lẽ đó cái này đáng cái giá này. Thập Tam khẽ gật đầu. Hiện tại phiền toái nhất chính là Khúc Khê, ta mặc dù đã thông chi nàng, gần nhất không được qua đây, bên này có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta vẫn là lo lắng nàng sẽ làm loạn. Hạ Thiên cũng minh bạch, Khúc Khê cùng trước kia không đồng dạng. Khúc Khê nàng như vậy sợ chết, ngươi nói cho hắn biết gặp nguy hiểm về sau, nàng còn biết tới sao? Thập Tam hỏi. Nàng đã không phải là phía trước cái kia Khúc Khê, hiện tại Khúc Khê, lá gan thế nhưng là lớn vô cùng, so ngươi đều lớn. Hạ Thiên cười một tiếng. Ba người bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tổ đội. Phía trước Khúc Khê, đụng phải bất kỳ nguy hiểm, đều là muốn ngay lập tức trốn đi cái chủng loại kia, nhưng bây giờ Khúc Khê không đồng dạng. Hiện tại Khúc Khê thấy đối thủ liền lên đi liều mạng a. Ta xem như minh bạch, đây không phải chúng ta có dũng khí, mà là theo ngươi về sau, liền biến thành dạng này, trước kia ta, cũng sẽ không tùy tiện liền cùng người khác liều mạng. Thập Tam trước kia cũng là một cái phi thường dịu dàng ngoan ngoãn người. Thậm chí có thể nói chuyện phiếm giải ra hiểu lầm, hắn liền xuất thủ cũng sẽ không. Ở bên ngoài, hắn cho người ta lưu lại ấn tượng cũng là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể từ khi biết Hạ Thiên về sau, hắn liền bắt đầu trở nên bạo lực đi lên, thậm chí thường xuyên đại khai sát giới. Không quản là dạng gì đối thủ, hắn cũng dám đi lên cùng đối phương liều mạng. Một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ. Lúc này, đệ tứ phương, khu vực biên giới. Đại nhân, vị trí của hắn ngay ở phía trước, đã rất lâu không động tới, có thể là đang tu dưỡng. Một tên khoác trên người màu trắng áo choàng nam tử nói. Nhớ kỹ, Hạ Thiên nhất định phải chết, cầm đầu một tên nam tử lạnh lùng nói. Đại nhân, phải chăng sớm tuyên bố tin tức? Một tên khác áo bào trắng nam tử hỏi. Nếu ta tự mình xuất thủ, vậy dĩ nhiên là muốn sớm tuyên bố tin tức, trực tiếp đối ngoại tuyên truyền, ta đã khóa chặt Hạ Thiên vị trí, hiện tại xuất phát đi đệ tứ phương, trong vòng 3 ngày liền có thể xử lý. Hạ Thiên cầm đầu nam tử kia nói. Đại nhân, chúng ta không dùng đến 3 ngày. Tên kia áo bào trắng nam tử phi thường tự tin nói. Ta đương nhiên biết rõ không dùng đến 3 ngày, nhưng đây là một cái chênh lệch thời gian, muốn để người bên ngoài cho rằng ta vừa mới xuất phát. Cầm đầu nam tử kia nói. Đại nhân, cao điệu như vậy lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới Thiên Long A bên cạnh thủ hạ nhắc nhở. Cái này không vừa vặn nha, thiên tộc treo thưởng bảng 10 hạng đầu, trực tiếp bắt về 2 cái, cũng để đám tiểu gia hỏa kia nhìn xem, chúng ta những lão già này bản sự. Cầm đầu nam tử kia tháo xuống trên đầu mình áo bào trắng. Một cái vòng sáng xuất hiện trên đầu hắn. Người thiên tộc. Lần này theo đuổi giết Hạ Thiên, chính là người thiên tộc. Chỉ bất quá, nhóm này người thiên tộc cùng phổ thông người thiên tộc không giống. Đang đợi địch nhân đến Hạ Thiên, cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên đến rồi. Hắn ở bên ngoài bố trí rất nhiều nhắc nhở trận pháp. Chỉ cần là có người tới, hắn liền có thể ngay lập tức biết được. Cách nơi này bao xa? Thập Tam hỏi. Nửa ngày lộ trình, Hạ Thiên nhắc nhở. Biết rõ nhân số sao? Thập Tam hỏi. 7 cái, Hạ Thiên nói. 7 cái lời nói, hẳn là cũng không phải là thần vệ người, nếu như bọn hắn động thủ, không cần thiết xuất động nhiều người như vậy, trực tiếp tới một cái là đủ rồi. Thập Tam nói. Ân. Xem ra không có quan hệ gì với câu hồn, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, bọn họ chạy tới thời điểm, ta cảm giác nguy cơ liền mạnh hơn, hiện tại ta thậm chí không tự chủ được bắt đầu sợ hết hồn hết vía. Hạ Thiên cũng minh bạch. Sau đó, sẽ là một trận ác chiến. Đương nhiên, có thể cho hắn loại cảm giác này người xuất hiện, vậy liền đã không phải là chiến đấu vấn đề, mà là bọn họ có thể hay không chạy thoát vấn đề. Hết chương 10.803. Chương 10.804 địch nhân xuất hiện. Khẩn trương. Thập Tam cùng Bạch Long Vương cũng là vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên biểu hiện cũng là để bọn hắn cảm thấy tiếp xuống sẽ đến người là cỡ nào không đơn giản. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Khúc Khê đưa tin phù, thiên tộc đột nhiên truyền ra ngoài tin tức, nói ta tại đệ tứ phương, bọn họ cao thủ đã xuất động, trong 3 ngày sẽ đem ta chém giết. Hạ Thiên thấy rõ. Địch nhân là người thiên tộc. Mà lại lần này tới 7 cái người thiên tộc sớm tuyên bố loại tin tức này, chẳng khác nào là sớm lập xuống quân lệnh trạng A. dám hạ loại này quân lệnh chẳng. Đủ để nhìn ra, địch nhân là đến cỡ nào không đơn giản. Nếu xác định người tới là ai, vậy chúng ta bắt đầu trốn sao? Thập Tam hỏi. Phía trước bọn họ không xác định địch nhân là ai, vì lẽ đó bọn họ không biết nên hướng phương hướng nào chạy, hiện tại như là đã biết rõ địch nhân là người nào, vậy bây giờ cũng có thể bắt đầu chạy trốn. Cứ như vậy chạy, đồng dạng là phải bị truy kích, ta muốn làm rõ ràng, hắn đến tột cùng là thế nào tìm tới ta. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại chạy trốn lời nói, chính là trị ngọn không trị gốc. Đối phương có thể tìm tới hắn một lần, liền có thể tìm tới hắn lần thứ hai, không quản hắn chạy đến địa phương nào, người khác đều có thể tìm tới hắn. Trừ phi, hắn có thể làm rõ ràng người thiên tộc là dựa vào biện pháp gì tìm tới hắn, như vậy, vậy hắn liền có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết tất cả những thứ này. Đến lúc đó, sự tình cũng liền trở nên đơn giản. Đây chính là rất nguy hiểm, Thập Tam nói. Như vậy đi, hai người các ngươi ở phía sau tiếp ứng ta, ta tận lực tìm tới bọn họ truy tung biện pháp của ta, không quản kết quả như thế nào, ta đều sẽ hướng tiên thú nhất tộc địa bàn chạy trốn. Các ngươi tại chúng ta thiết lập tốt lộ tuyến bên trên tiếp ứng ta, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, nhớ kỹ, nhất định muốn dùng sớm chuẩn bị tốt những địa phương kia tiến hành chạy trốn, tuyệt đối không nên cứng đối cứng. Hạ Thiên mặc dù còn không có cùng địch nhân lần này giao thủ, nhưng hắn có thể xác định, lần này tới người thiên tộc, tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì lần này tới người thiên tộc, cho hắn một loại lớn vô cùng cảm giác nguy cơ. Tốt, Thập Tam cũng không nói nhảm. Hắn cùng Hạ Thiên phối hợp lâu như vậy, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên bản sự, dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên chính mình cũng là có thể chạy trốn. Nếu như hắn tự cho là thông minh, cố ý muốn đi trợ giúp Hạ Thiên kéo dài thời gian, ngược lại là sẽ hại Hạ Thiên. Nguyên bản khả năng chạy thoát Hạ Thiên cũng sẽ bởi vì lo lắng hắn mà chạy không xong. Còn muốn làm một vố lớn đâu, Bạch Long Vương hiện tại thế nhưng là thực lực vừa mới, chính là muốn thật tốt đánh một trận thời điểm. Hắn cũng muốn thật tốt hiện ra một cái mình thực lực. Tôi luyện một cái chính mình tăng lên. Hiện tại còn không phải thời điểm, muốn chiến đấu, trước hết biết người biết ta, hiện tại chúng ta chỉ biết là đối phương có 7 người, đối phương thực lực cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đầu tiên chúng ta muốn hiểu, hắn là thế nào tìm tới ta, sau đó hiểu rõ những người này thực lực đều là dạng gì, về sau tính toán bọn họ, bất quá ta vẫn là câu nói kia, tiếp ứng ta thời điểm, các ngươi tuyệt đối không thể bại lộ. Hiện tại mặt nạ còn chưa tới, nếu như các ngươi bại lộ thân phận của mình, cái kia từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ giống như ta, tất cả bắt đầu bị đuổi giết. Hạ Thiên mặc dù cùng câu hồn đã định ra đến muốn giao dịch, nhưng những người này so câu hồn tới trước tới đây. Vì lẽ đó, hắn còn không thể để hai người này bại lộ. Ta hiểu được, chờ ngươi tin tức, Bạch Long Vương nói. Yên tâm đi, có Hạ Ti tại. Người bình thường muốn đánh bại ta đều là chuyện không thể nào, Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ân. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 3. Một đạo đưa tin phù đồng thời rơi vào Hạ Thiên trong tay. Câu hồn. Câu hồn ngay tại người thiên tộc đằng sau, hắn tạm thời không thể bại lộ chính mình, vì lẽ đó hắn hy vọng Hạ Thiên có thể trước thoát thân, sau đó lại cùng hắn giao dịch. Bất quá hắn cũng ở bên trong cung cấp cho Hạ Thiên một cái tình báo quan trọng, lần này người thiên tộc xuất động 7 cái, dẫn đội người là thiên tộc đại tế ti một trong, tôn giả 99 cấp, hắn mang theo 6 người, đều là thiên tộc đứng đầu hộ vệ, tôn giả trên 50 cấp. Hắn là để Hạ Thiên tự cầu phúc. 7 người đều là tôn giả trên 50 cấp. Cầm đầu càng là tôn giả 99 cấp người. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch chính mình nguy cơ từ đâu mà đến rồi. Hắn đi vào Thần Châu lâu như vậy, đây tuyệt đối là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ. Mà lại 7 người, đều là thực lực cường hãn người. Bọn họ tu luyện đều là cao cấp thế giới chi lực. Bất cứ người nào thực lực đều là phi thường cường hãn, tùy tiện đơn lấy ra một cái, người khác đều không thể trêu vào. Lại càng không cần phải nói là 7 cái. Liền câu hồn đều không muốn trêu chọc mấy người này. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ 7 đến tột cùng là cỡ nào phiền phức. Xem ra, lần này đúng là khó làm, A Hồng Phượng cảm khái nói. Mặc dù người thiên tộc đang đuổi giết ta, nhưng bọn hắn cũng không đến mức phái ra nhiều như vậy cường giả tới đối phó ta đi. Hạ Thiên kỳ thật vẫn là phi thường không hiểu, hắn hiểu được, đại tế ti dạng này người, tại thiên tộc bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. người như hắn. Bình thường đến nói, không nên vì mình dạng này một tiểu nhân vật mà đi một chuyến mới đúng. Nhưng bây giờ, cái này đại tế ti thế mà xuất hiện. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi bọn họ xuất hiện. Hồng Phượng nói, ân. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở chỗ này. Nguy cơ càng ngày càng gần. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Ti, 6 cái trên 50 cấp, 1 cái 99 cấp người, thế nhưng là phi thường có tính khiêu chiến. Yên tâm đi, chỉ cần ta không chết, liền không ai có thể tổn thương đến chủ nhân. Hạ Ti phi thường kiên định nói. Bảy đạo thân ảnh hóa thành bảy đạo quang mang, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Bảy người xuất hiện ở nơi đó thời điểm, xung quanh tất cả pháp tắc lực lượng nháy mắt sụp đổ, bọn họ thế giới chi lực cũng là trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thân, cường đại thế giới chi lực phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Bầu trời cũng giống như muốn nứt mở đồng dạng. Thanh thế to lớn. Không có chạy cầm đầu đại tế ti trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta chạy đi được sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Nói cũng đúng, ta tự mình ra mặt, nếu như còn có thể để ngươi chạy thoát lời nói, ta đây liền không xứng làm thiên tộc đại tế ti. Chết cũng muốn để ta chết được rõ ràng đi, Hạ Thiên nói. Nói đi, đại tế ti phi thường tùy ý nói. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là một người chết. Thứ nhất, các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Thứ hai, ta như vậy tiểu nhân vật, cũng không đáng giá ngươi như vậy đại nhân vật tự mình ra mặt đi, Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Đây cũng là hắn lưu tại nơi này không có chạy trốn nguyên nhân chủ yếu. Nghe được Hạ Thiên lời nói, cái kia đại tế ti trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu hoạt đầu, muốn lôi kéo ta lời nói, xem ra, ngươi là có chạy trốn năng lực a. Hắn phi thường rõ ràng. Bình thường phải chết người, hiện tại chỉ biết có không cam lòng cùng cầu xin tha thứ. Có thể Hạ Thiên lại tại hỏi cái này hai vấn đề, hai cái này cùng hắn chạy trốn có liên quan vấn đề. Vậy liền chứng minh, Hạ Thiên nhất định có cái gì chạy trốn năng lực. Giết hắn. Hết chương 10804. Chương 10805 kinh khủng đại tế ti. Đại tế ti liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Thiên tâm tư. Nghe được hắn lời nói, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, chính mình nguy cơ không có sai, trước mặt cái này người thiên tộc, cùng phía trước hắn thấy qua người thiên tộc hoàn toàn không giống. Cái này người thiên tộc, quá tinh minh rồi. Không sai. Một cái bình thường sắp tử vong người, tại thời khắc này, có chỉ là sợ hãi, có là cầu xin tha thứ, hoặc là thay mình người nhà bằng hữu cầu xin tha thứ, hoặc là lại nghĩ nhìn xem cái gì. Nhưng Hạ Thiên quan tâm lại là đối phương như thế nào truy tung đến hắn. Cái này hiển nhiên là cùng chạy trốn có quan hệ. Vì lẽ đó, hắn phân tích, Hạ Thiên khẳng định là có biện pháp chạy trốn, cho nên mới cố ý ở chỗ này hỏi hắn loại lời này. Oanh! Một người trong đó nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Ti phòng ngự cũng là ngay lập tức xuất hiện. Chặn người kia công kích. Đồng thời, Hạ Thiên nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đế phẩm thiên ti thú, thuấn di, có chút ý tứ đại tế ti trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đại nhân, để ta đi đỉnh nhất nói. Chớ khinh thường, cái này Hạ Thiên không đơn giản, các ngươi chia ra chặn đường, vừa có cơ hội, không cần lưu thủ, trực tiếp xử lý hắn. Đại tế ti hiển nhiên là đã nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm. Đặc biệt là tại hắn nhìn thấy đế phẩm thiên ti thú thời điểm, hắn liền minh bạch vì cái gì Hạ Thiên khó như vậy giết. Sáu người cũng là trực tiếp đuổi theo. Ngươi theo lâu như vậy, thật coi ta không có phát hiện ngươi sao? Đại tế ti đứng tại chỗ, cũng không có sốt ruột đuổi theo. Ngữ khí của hắn cũng có chút băng lãnh. Bạch! Một bóng người từ phía sau bay ra. Thanh quỷ lưu diện, câu hồn đúng không? Đại tế ti nhìn thoáng qua câu hồn mặt nạ, liền nhận ra câu hồn thân phận. Mặc dù thần vệ thân phận đều là phi thường bí ẩn, nhưng trên thực tế, mặt nạ của bọn họ cũng chỉ là dùng để lừa gạt một chút người bình thường. Tại thần châu đi lại nhiều năm như vậy, bọn họ thần vệ mỗi người thân phận sớm đã bị thiên tộc cao tầng cho điều tra đến. Không phải là thiên tộc đại tế ti một trong A, thế mà biết rõ ta đang theo dõi. Câu hồn phi thường tùy ý nói. Thần vệ cùng người thiên tộc bình thường mặc dù là mặt đối lập, nhưng bọn hắn bình thường cũng là loại kia nước giếng không phạm nước sông người. Bọn họ những người này lẫn nhau ở giữa không có mâu thuẫn gì. Ngươi thật coi ta tu luyện thế giới chi lực, cùng bên ngoài những phế vật kia tu luyện chính là đồng dạng sao, mà lại cấp bậc của ta trọn vẹn cao ngươi 10 cấp, nếu như ngay cả ngươi đều không phát hiện được, ta như thế nào làm cái này đại tế ti? Đại tế ti phi thường tùy ý nói. Không sai. Nếu như chút bản lãnh này cũng không có, cái kia thiên tộc đại tế ti cũng quá không đáng giá. Ta đoạn thời gian trước nghe nói, thiên tộc muốn bắt đầu thu lưới, hôm nay xem xét, quả là thế a, liền ngươi đều tự mình ra mặt, cái kia mặt khác đại tế ti hẳn là cũng động đi câu hồn hỏi dò. Hắn cơ hồ đã đoán được những này đại tế ti ra mặt là vì cái gì. Không nên biết đến không cần biết rõ, không nên hỏi, không cần loạn hỏi, dạng này mới có thể sống lâu hơn một chút. Đại tế ti đối mặt câu hồn thời điểm, cũng là không có chút nào khách khí. Bình thường, liền xem như người thiên tộc gặp được thần vệ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng hắn không giống. Hắn là người thiên tộc bên trong thiên. Rất hiếu kỳ, bình thường đến nói, một cái hạ thiên mà thôi, không đến mức các ngươi làm to chuyện như vậy đi, câu hồn nói. Tại nhìn thấy lúc trước hắn, ta cũng rất tò mò, một cái liền chuẩn tôn giả cảnh giới cũng chưa tới người, là thế nào trở thành ta thiên tộc treo thưởng bảng trước 10 người. Thấy hắn lần đầu tiên, ta đã cảm thấy, ta lần này giống như không có uổng phí đi một chuyến, đại tế ti nói. Hiển nhiên hắn nhãn lực là phi thường đáng sợ. Liếc mắt liền nhìn ra hạ thiên chỗ lợi hại. Ngươi đối ngoại tuyên bố, trong 3 ngày xử lý hạ thiên, không bằng chúng ta tới đánh cược đi, câu hồn nói. Đánh cược? Đại tế ti không hiểu nhìn về phía câu hồn. Liền cược ngươi 3 ngày làm không xong hắn, như thế nào? Câu hồn hỏi. Ngươi đây là tại vũ nhục ta? Đại tế ti cũng không cho rằng đây là một vụ cá cược, mà là câu hồn đang vũ nhục hắn. Bằng không cỡ nào nhàm chán a, câu hồn nói. 3 ngày thời gian, nếu như ta làm không xong hắn, ta đưa ngươi 10 kiện tôn bảo. Đại tế ti nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ta đây liền cảm ơn ngươi 10 kiện tôn bảo, câu hồn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem đi xa đại tế ti. Hạ thiên, ngươi sáng tạo ra như vậy nhiều kỳ tích, không biết lần này kết quả như thế nào, đối thủ lần này thế nhưng là thiên tộc đại tế ti a, câu hồn cũng rất tò mò. Hạ thiên tiếp xuống biểu hiện sẽ là cái dạng gì đâu? Dù sao, đối thủ lần này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt a. Hô! Chính đang chạy trốn hạ thiên lúc này cũng là vô cùng gấp gáp, hắn có thể cảm ứng được, địch nhân ngay tại vây quanh hắn, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, chỉ cần tốc độ của hắn hơi chậm lại, vậy hắn liền sẽ bị những người này vây công. Hồng Phượng, ngươi còn cần bao lâu? Hạ thiên hỏi. Ít nhất thời gian 1 ngày, ta tại gia tốc, Hồng Phượng nói. Không cần phải gấp gáp. Cỗ lực lượng kia phi thường khổng lồ, để ngươi hấp thu, cũng đã là một trận đánh bạc, nếu như còn để ngươi tăng thêm tốc độ lời nói, liền sẽ mang cho ngươi đến vô tận hậu hoạn. Hạ thiên cũng không muốn bức bách Hồng Phượng. Ta lượng sức mà đi, Hồng Phượng cũng là phi thường sốt ruột, hắn muốn sớm một chút trợ giúp Hạ thiên, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Lần này Hạ thiên bọn họ đụng phải địch nhân. Thực lực quá mạnh. Cái này 7 người đội ngũ. Có thể nói là tạm thời Thần Châu có thể đụng phải mạnh nhất tiểu đội. Dạng này đội ngũ cũng không phải tùy tiện liền có thể ứng phó. Thật phiền phức a, cái kia đại tế ti không đơn giản a, lần này chẳng những không có thể hỏi ra hắn là thế nào truy tung ta, hơn nữa còn bại lộ hạ ti, mà lại để hắn thấy được ta một chút chạy trốn năng lực. Hạ thiên phía trước đụng phải người thiên tộc, cho dù là nhất đẳng người thiên tộc, hắn thấy cũng đều là một chút nhị thế tổ mà thôi. Chẳng qua là kỳ ngộ tốt, tài nguyên tu luyện tốt. Mới có hôm nay. Nhưng bây giờ cái này đại tế ti hoàn toàn khác biệt. Hắn để hạ thiên thấy được không giống người thiên tộc. Chúng ta muốn bị bao vây, nếu như tiếp tục hướng về cái phương hướng này chạy, cái kia liền thập tam cùng Bạch Long Vương cũng sẽ cùng một chỗ bị vây quanh. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ thiên cắn răng, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Loại tình huống này. Nếu như đem thập tam cùng Bạch Long Vương cùng một chỗ cuốn vào lời nói, vậy hắn nhưng chính là hại Bạch Long Vương cùng thập tam. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể hướng về cái khác phương hướng phóng đi, đồng thời nhắc nhở thập tam cùng Bạch Long Vương nhanh một chút rời đi nơi này. 3. Hạ thiên hai tay đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Xung quanh tiếng nổ xuất hiện. Hạ thiên dẫn nổ phía trước chính mình bố trí cơ quan cùng tiên tinh. Thuấn di. hắn sử dụng thuấn di nhanh chóng rời đi nơi này. Phía sau đại tế ti thấy cảnh này thời điểm, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, chút tiểu thủ đoạn này, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Mộc chi đại thế giới, vỡ vụn. Hết chương 10805. Chương 10806 chơi hơi lớn. Hủy diệt. Tại thời khắc này, Hạ Thiên bọn họ sớm bố trí tốt hết thảy, bọn họ chuẩn bị xong chỗ ẩn thân. Tất cả đập tan. Nơi này có thể nhìn thấy. Chỉ có hủy diệt. Toàn bộ rừng rậm. Mấy ngàn vạn dặm bên trong. Hạ Thiên bọn họ bố trí hết thảy, tất cả đều bị dẫn nổ. Ầm ầm. Tiếng nổ. Liên tiếp. Muốn dùng loại biện pháp này chạy trốn, không cảm thấy quá buồn cười sao? Đại tế ti trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn một chiêu này. Chân chính hủy diệt tính ý nghĩa không lớn. Nhưng chính vì hắn phát động công kích như vậy. Phát động Hạ Thiên bọn họ phía trước bố trí ở chỗ này hết thảy. Những cái kia trận pháp cùng cơ quan cạm bẫy. Tất cả đã mất đi tác dụng. Đáng ghét, thật sự là một cái khó làm ra hỏa. Hạ Thiên vừa mới thuấn di, thân thể liền bị lực lượng cường đại cuốn bay đi ra ngoài. May mắn Hạ Ti chặn lực trùng kích. Bất quá. Hiện tại chuyện phiền phức cũng xuất hiện. Bọn họ bố trí những cái kia trận pháp cùng cơ quan cạm bẫy không dùng, cái kia Hạ Thiên muốn dùng những vật này kéo dài thời gian biện pháp cũng vô ích. Mà lại bọn họ phía trước bố trí những cái kia chạy trốn chi địa. Cũng tất cả đều bị hủy. Yên tâm, hai người bọn họ khẳng định sẽ ngay lập tức rời đi. Hồng Phượng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là đang lo lắng Thập Tam cùng Bạch Long Vương, hai người này tình huống hiện tại cũng khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Dù sao vừa mới cái kia hủy diệt tính công kích, vẫn là bao trùm tính cường hãn vô cùng. Chẳng những phá hủy nơi này bọn họ bố trí hết thảy, còn đem bọn họ chỗ ẩn thân cũng hủy. Đồng thời, Hạ Thiên đoán được, một chiêu này, Đại Tế Ti chỉ sợ cũng có thăm dò tính tác dụng, chính là cái gì địa phương hắn công kích bị chặn lại, vậy liền có thể chứng minh địa phương nào là có người. Hai người bọn họ sẽ không có chuyện, ta trước đem những người này dẫn vào tiên thú nhất tộc địa bàn đi. Hạ Thiên cũng tin tưởng hai người bản sự, tạm thời sẽ không có việc. Mà lại những này người thiên tộc mục tiêu là hắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần cẩn thận điểm một cái. Dẫn vào tiên thú nhất tộc, ngươi muốn dẫn phát đại chiến sao? Hồng Phượng hỏi. Không có biện pháp khác, ta cùng bảy người này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nếu như liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại bọn họ còn có tìm tới biện pháp của ta, không quản ta như thế nào trốn, chạy đến địa phương nào đi, bọn họ đều có thể tìm tới ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể dẫn bọn hắn tiến vào tiên thú nhất tộc, bọn họ đều là tôn giả, dựa theo đạo lý đến nói, bọn họ là không thể tùy tiện đi vào tiên thú nhất tộc. Lại càng không cần phải nói là thiên tộc cao thủ hàng đầu. Hạ Thiên hy vọng đầu quy củ này có thể ước thúc ở bọn họ. Nếu như thành công, vậy mình liền an toàn. Ba ba. Hắn thả ra hai đạo đưa tin phù. Theo thứ tự là thông chi Thập Tam cùng Bạch Long Vương, để bọn hắn đi vòng qua, tiến vào tiên thú nhất tộc địa bàn. Bọn họ tại tiên thú nhất tộc địa bàn tụ hợp. Hiện tại, Hạ Thiên cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, thiên tộc thế mà lại phái ra dạng này cao thủ theo đuổi giết hắn. Bình thường đến nói, hắn Hạ Thiên hẳn là không xứng với dạng này xa hoa đội hình truy sát mới đúng. Đừng suy nghĩ, hiện tại cũng nghĩ không thông, chờ ngươi cùng câu hồn tụ hợp thời điểm, câu hồn hẳn là sẽ biết rõ một chút. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Câu hồn loại này đứng đầu thần vệ. Hơn nữa còn là gần nhất tin tức nhất lưu thông người. Hắn khẳng định sẽ biết một chút tin tức trọng yếu. Ân Hạ Thiên ngón tay đối xung quanh số lượng điểm một cái. Thanh đằng giới chỉ. Sợi đằng. Xung quanh xuất hiện vô tận sợi đằng. Hạ Thiên những nơi đi qua. Xung quanh đều biến thành vô tận sợi đằng. Mấy cái kia truy kích Hạ Thiên người, cũng tất cả bị sợi đằng công kích. Mặc dù sợi đằng nhẹ nhõm bị bọn họ đập tan. Nhưng lại có thể chậm trễ bọn họ từng chút một thời gian. Cho Hạ Thiên tranh thủ đến chạy vào đi thời gian. Đã tiến vào tiên thú nhất tộc địa bàn, Hồng Phượng nhắc nhở. Náo ra đến chút động tĩnh đi, bằng không, cũng không thể hấp dẫn bên trong cường đại tiên thú đi ra. Hạ Thiên minh bạch, muốn mượn nhờ tiên thú lực lượng, vậy hắn liền nhất định phải làm ra điểm một cái động tĩnh lớn tới. Cái này động tĩnh càng lớn càng tốt. Vậy liền phóng thích ngôi sao đi, đừng tới nện những cao thủ này, nện bên trong, nếu không vừa mới hình thành liền bị vỡ vụn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bên trong. Hạ Ti, phóng thích ngôi sao thời điểm, sẽ để cho tốc độ của ta chậm lại, nếu như bọn họ có người tập kích đi lên, vậy phải xem ngươi. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, Hạ Ti nói. Ba. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Nhanh chóng ngưng tụ ngôi sao. To lớn ngôi sao xuất hiện một khắc này. Phụ cận trong rừng rậm tiên thú bắt đầu không ngừng chạy. Xung quanh một chút cường đại tiên thú bắt đầu dùng công kích của mình đánh về phía ngôi sao. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phía sau bất ngờ đánh tới. Oanh! Cường đại công kích đánh về phía Hạ Thiên. Bất quá hắn công kích cũng là bị Hạ Ti chặn. Đế phẩm thiên ti thú quả nhiên phiền phức, đối phương hiển nhiên cũng là phi thường phiền muộn. Tại hắn muốn ngưng tụ lần công kích thứ hai thời điểm, Hạ Thiên đã bay đến bên trong. Oanh oanh oanh. Số lớn tiên thú từ bên trong chạy vội đi ra. Bọn họ tất cả cảm nhận được bên ngoài khí tức cường đại. Những này phiền toái truy tung tới mấy người tất cả dừng bước, vừa mới bọn họ còn đang suy nghĩ, Hạ Thiên đột nhiên phát động lớn như vậy cái đầu công kích, đến tột cùng là muốn làm gì? Hơn nữa còn không công kích bọn họ. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên cái kia công kích căn bản cũng không phải là dùng để tập kích bọn họ, mà là dùng để đem bên trong tiên thú dẫn ra. Đạp! Đại tế ti rơi vào bọn họ sáu cái trước người thất thần làm gì, xử lý hắn. Đại tế ti, nơi này đã tiến vào tiên thú nhất tộc địa bàn. Ta nói chính là xử lý hắn, đại tế ti thanh âm lạnh lẽo. Bạch! Sáu người lần nữa liền xông ra ngoài. Bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch đại tế ti a. Mặc dù bọn hắn cũng đều minh bạch, ở chỗ này động thủ, có thể sẽ chế tạo nhất định phiền phức, thậm chí có thể sẽ để tiên thú nhất tộc cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn làm sâu sắc, nhưng bây giờ đại tế ti mệnh lệnh mới là trọng yếu nhất. Câu hồn ở phía xa nhìn xem tất cả những thứ này thật thông minh a, thế mà dùng tiên thú nhất tộc để ngăn cản mấy người này, bất quá hắn ý tứ khẳng định không phải dựa vào những này phổ thông tiên thú để ngăn cản mấy người này, hắn là muốn dùng toàn bộ tiên thú nhất tộc để ngăn cản a. Hắn đã thấy rõ Hạ Thiên ý tứ. Chính là muốn dùng tiên thú nhất tộc cùng nhân loại ở giữa hiệp nghị để ngăn cản những này người thiên tộc. Bất quá. Hắn cũng minh bạch. Cái này đại tế ti cũng không phải dễ trêu. Đại tế ti hiện tại dám động thủ. Cũng là bởi vì đây là biên giới, không có cái gì tiên thú nhất tộc cao thủ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần nhanh chóng xử lý Hạ Thiên, bọn họ rút đi là được rồi. Bất quá. Phàm là nhân loại cùng tiên thú nhất tộc chỗ giao giới, đều có thủ hộ giả. Tựa như là đệ bát phương thiên quả sơn hầu vương đồng dạng. Bất quá. Một đường thế nhưng là phi thường dài. Vì lẽ đó, thủ hộ giả tới vẫn là cần một chút thời gian. Hừ. Đại tế ti lúc này cũng là sắc mặt lạnh lẽo, muốn cùng ta chơi một bộ này, người còn non lắm. Hết chương 10.806. Chương 10.807 thủ hộ giả đến. Hắn phi thường tin tưởng chính mình người. Chính mình người động tác cũng là nhanh vô cùng, chỉ cần nhanh chóng giải quyết, sau đó chính mình dẫn người rời đi nơi này, vậy coi như là thủ hộ giả đến đây, tối đa cũng chính là giết một giết phụ cận nhân loại cho hả giận. Hắn lại không quan tâm những người bình thường này loại tính mệnh. Chỉ cần thủ hộ giả đến phía trước. Bọn họ giải quyết là được rồi. Mà thủ hộ giả muốn tới, cũng là cần một chút thời gian. Dài như vậy một đầu biên giới tuyến, làm sao có thể nhanh chóng chạy tới? Đám người kia thật sự là điên cuồng a. Hạ Thiên xem đến phần sau đuổi theo sáu người, cũng là cảm giác phi thường im lặng. Hắn nguyên bản cho rằng đến tiên thú nhất tộc địa bàn, bọn gia hỏa này hẳn là sẽ có chỗ thu liễm. Nhưng bây giờ bọn gia hỏa này so trước đó càng hung. Xem ra bọn họ đúng là kiêng kỵ nơi này a, hiện tại bọn hắn rất gấp, muốn nhanh chóng diệt sát ngươi a. Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn họ càng sốt ruột, liền càng chứng minh bọn họ kiêng kỵ nơi này. Ân. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đem trên người mình tiêu hao phẩm dùng ra. Những này là thập tam gần nhất mua những cái kia. Đúng lúc hiện tại có đất dụng võ. Lại thêm thanh đằng giới chỉ. Đúng lúc có thể chậm lại tốc độ. Không được, bọn họ 6 người phối hợp quá tốt rồi. Vừa mới bắt đầu ta những thủ đoạn này còn có thể chậm lại bọn họ tốc độ. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉnh thể tốc độ bắt đầu phát sinh biến hóa. Tốc độ bây giờ thay đổi nhanh. Hạ Thiên nhìn thấy, trong đó 2 người chuyên môn dùng để yểm hộ những người khác. Dạng này mặt khác mấy người liền không cần bị Hạ Thiên quấy nhiễu. Oanh! Một người trong đó lần nữa giết tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Ti chặn hắn công kích, bất quá Hạ Thiên cũng không có để Hạ Ti tá lực, mà là ăn một bộ phận lực trùng kích, chính mình thì là lợi dụng cái này lực trùng kích hướng nơi xa bay đi. Đế phẩm thiên ti thú thật đúng là phiền phức a, người kia sắc mặt lạnh lẽo. Bọn họ đã có đến vài lần kém chút xử lý Hạ Thiên. Kết quả đều bị đế phẩm thiên ti thú chặn lại. Trước hết nghĩ biện pháp vây khốn hắn, để hắn tại một cái điểm, sau đó chúng ta cùng một chỗ công kích, dạng này liền có thể phá vỡ đế phẩm thiên ti thú phòng ngự. Đỉnh Nhất đề nghị. 6 người nhẹ gật đầu. Sau đó trong đó 2 người trực tiếp hướng về phía trước chạy đi. Phía trước 2 cái tốc độ là nhanh nhất. Bọn họ thậm chí rất nhanh liền đuổi kịp Hạ Thiên. Hả? Liền tại Hạ Thiên muốn phòng ngự thời điểm, 2 người này vượt qua Hạ Thiên, cũng không có công kích Hạ Thiên, mà là trực tiếp chạy tới. Đáng ghét, bọn gia hỏa này muốn vây quanh ta à? Hạ Thiên thấy rõ, 2 người này chính là muốn bay vượt qua chính mình, sau đó ở phía trước đối với chính mình tiến hành công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển hướng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thay đổi phương hướng. Bất quá. Rất nhanh. Hạ Thiên phía trước cũng là xuất hiện mỗi người. Cứ như vậy. 6 người. Trực tiếp đem Hạ Thiên vây quanh tại ở giữa. Lần này phiền toái a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không có tốc độ của ngươi tăng thêm, ta bị bọn họ vây quanh cũng là bình thường sự tình. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Chủ nhân, có ta đây, Hạ Ti nói. Chỉ có thể dựa vào ngươi, kéo dài thời gian, vừa mới ta náo ra tới động tĩnh không nhỏ, đã có số lớn tiên thú chạy tới, ta cũng không tin, bọn họ thật dám trắng trợn đổ sát những tiên thú kia. Hạ Thiên nói. Vừa mới. Hắn công kích. Đã hấp dẫn bên trong rất nhiều tiên thú. Đặc biệt là một chút cường đại tiên thú, đều bị hấp dẫn đến đây. Mặc dù những này tiên thú theo xung quanh mấy người này so ra. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhưng nếu như tôn giả trở lên cấp bậc cao thủ chạy đến tiên thú nhất tộc đến đại khai sát giới. Đó chính là vấn đề lớn. Oanh! Xung quanh 6 người cũng là đem công kích đánh tới, bất quá bọn họ cũng không có công kích một cái điểm. 6 người này quá tinh minh rồi, hắn biết rõ ta sẽ đem phòng ngự đặt ở một cái trọng điểm bên trên, vì lẽ đó cố ý công kích 6 cái địa phương khác nhau, muốn tìm được nhược điểm của ta. Hạ Ti nói, bọn họ đều là thiên tộc đứng đầu nhất một nhóm người, vì lẽ đó bọn họ đối thiên ti thú phòng ngự hiểu rõ vô cùng, những người này đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người a. Hạ Thiên cũng minh bạch. Những người này, khẳng định là chân chính trải qua đứng đầu đại chiến người. Mà lại bọn họ đối sự tình gì đều hiểu rõ vô cùng. Theo khai chiến đến bây giờ, bọn họ biểu hiện ra phong phú kinh nghiệm, liền Hạ Thiên đều cảm giác được phi thường khó làm. Chủ nhân yên tâm, bọn họ đúng là để ta rất khó triệt để phòng ngự, bất quá bọn họ điểm ấy công kích với ta mà nói, không phải vấn đề gì. Hạ Ti phi thường tự tin nói. Hắn hiện tại thế nhưng là cấp 9 đế phẩm thiên ti thú. Hiện tại phòng ngự cùng phía trước phòng ngự hoàn toàn khác biệt. Thật đáng tin cậy a, Hạ Thiên cảm khái nói. Không đúng, hắn ít nhất là cấp 8 trở lên đế phẩm thiên ti thú, lực phòng ngự quá mạnh. Đỉnh Nhất kịp phản ứng. Đế phẩm thiên ti thú, lại có thể thăng cấp đến loại trình độ này, hắn là thế nào làm được? Đỉnh Nhị kinh ngạc nói. Theo bọn hắn nghĩ, đế phẩm thiên ti thú muốn thăng cấp, kia cũng là phi thường khó khăn sự tình. Càng đến đằng sau càng khó. Mà lại, đế phẩm thiên ti thú bồi dưỡng cũng là cần 5 tháng. Có thể Hạ Thiên mới bao nhiêu lớn? 3. 6 người bắt đầu ngưng tụ chính mình công kích mạnh nhất. Lần này ta tới đi, Hạ Thiên nhìn ra rồi. Những người này tất cả tại ngưng tụ chính mình mạnh nhất toái tinh một kích, sáu cái cường đại như vậy công kích đánh xuống, là sẽ để cho Hạ Ti áp lực cũng lớn vô cùng. Ân. Hạ Ti cũng không nói gì thêm. Dù sao lần này công kích đúng là có chút mạnh a. Hắn mặc dù có thể ngăn cản, nhưng cũng sẽ để lực phòng ngự của hắn suy yếu một bộ phận. Mà lại nếu là đằng sau đối phương không ngừng phát động công kích, không cho hắn cơ hội thở dốc, vậy hắn kiên trì thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Sáu đạo quang mang trực tiếp nện xuống. Bọn họ cường đại tụ lực công kích cũng là trong cùng một lúc đánh hạ, loại này quy mô công kích, quả thực chính là có thể hủy diệt hết thảy. Hủy diệt tính công kích. Phảng phất là có thể diệt sát hết thảy. Nương theo lấy xuất hiện. Còn có diệt phong. Thiên tuyền, bắn ngược. Nơi đó liền đến công kích trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Ti. Đúng lúc này, Hạ Ti đột nhiên biến mất. Sáu đạo công kích cũng là bắn ngược trở về. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng là để sáu người tất cả giật mình, bọn họ phía trước nghĩ rất đơn giản, cái này sáu đạo công kích đánh xuống về sau, hẳn là có thể phá vỡ Hạ Ti phòng ngự. Liền xem như còn không thể phá vỡ. Bọn họ cũng có thể lợi dụng mặt khác công kích, trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, sáu đạo công kích thế mà trực tiếp đánh trở về. Phòng ngự. Bọn họ sáu cái nháy mắt mở ra phòng ngự của mình. Thật xa hoa a, bốn cái 50 cấp tôn giả, một cái 60 cấp, một cái 70 cấp Hạ Thiên nháy mắt thấy được phòng ngự của bọn hắn. Ầm ầm. Sáu người thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện xung quanh tất cả tiên thú tất cả ngừng lại, bọn họ nguyên bản vẫn là phải giết tới, nhưng bây giờ, bọn họ tất cả dừng lại, ánh mắt nhìn về cùng một cái phương hướng. Thủ hộ giả xuất hiện. Hết chương 10.807. Chương 10.808 chư tôn. Sáu người vừa mới ổn định thân thể của mình, thể nội khí huyết sôi trào, phòng ngự đều bị phá mấy tầng. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn xông đi lên giết Hạ Thiên. Nhưng liền tại bọn hắn muốn giết tới thời điểm, một đạo lực lượng trực tiếp đánh tới hướng bọn họ sáu cái. Bọn họ sáu người cũng là vội vàng lui lại. Cường đại công kích tạo thành lớn vô cùng lực phá hoại. Bụi bặm ngập trời. Tạo thành sáu đạo bụi mù bụi đất màn sáng. Oanh! Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên phía trước. To lớn kim chư. Đứng ở đó. Xung quanh sáu người cũng là vội vàng lui lại. Thủ hộ giả, chư tôn đỉnh nhất hơi nhướng mày. Bọn họ sáu cái nhìn nhau một cái. Phiền phức tới. Bọn họ lo lắng nhất chính là chư tôn xuất hiện. Nguyên bản. Dựa theo bọn họ tính toán. Chư tôn xuất hiện ở đây, ít nhất cần nửa ngày đến một ngày thời gian. Thời gian này, bọn họ tuyệt đối có thể đánh chết Hạ Thiên. Dạng này bọn họ cũng có thể nhanh chóng rời đi, thần không biết quỷ không hay. Chư tôn tới cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Đến lúc đó sự tình liền hoàn mỹ kết thúc. Nhưng bây giờ, bọn họ mới vừa vặn khai chiến không đến 10 phút, chư tôn thế mà liền đến. Tốc độ này, có chút nghịch thiên a. Bạch, đại tế ti thân thể khẽ động, rơi vào bọn họ 6 cái phía trước. Trực tiếp đối mặt chư tôn. Hai người rằng có ở nơi đó. Người thiên tộc. Nơi này tựa hồ không phải là các ngươi nên tới địa phương đi. Chư tôn mặt không thay đổi nhìn xem đại tế ti. Người thiên tộc vẫn là vô cùng có thể phân biệt. Bọn họ trên đầu vòng sáng quá rõ ràng. Ta muốn giết một người, giết hết liền đi, không quấy rầy nơi này, đại tế ti lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải phổ thông người thiên tộc, mà là thiên tộc đại tế ti một trong. Hắn tại thiên tộc địa vị so nhất đẳng người thiên tộc cao hơn. Tại Thần Châu, bất kỳ người nào thấy hắn, đều cần nể tình. Không khó qua. Chư tôn cũng không phải là người. Hắn là tiên thú. Là đệ tứ phương nhân tộc cùng tiên thú nhất tộc ở giữa thủ hộ giả. Hắn phụ trách thủ hộ nơi này. Không cho bất luận cái gì tôn giả tùy tiện xâm nhập tiên thú nhất tộc địa bàn, đặc biệt là mang theo tính công kích tôn giả, tới đây kiếm chuyện tôn giả. Chư tôn quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vì giết một cái liền tôn giả cũng chưa tới người, các ngươi xuất động một bốn cái tôn giả 50 cấp, một cái tôn giả 60 cấp, một cái tôn giả 70 cấp, còn có một cái thiên tộc đại tế ti, xem ra, hắn hẳn là không đơn giản a. Mấy cái này tôn giả thân phận, hắn cũng nhận ra. Đặc biệt là thiên tộc đại tế tự. Tại Thần Châu, trong mắt người bình thường, người thiên tộc địa vị cao nhất chính là nhất đẳng người thiên tộc. Nhưng trên thực tế, những cái kia cao thủ hàng đầu đều biết. Đại tế thì địa vị là so nhất đẳng người thiên tộc cao hơn. Không đến lượt ngươi quản sự tình không cần quản, không đến lượt ngươi hỏi sự tình không nên hỏi, tránh ra, ta đã giết người liền đi đại tế ti nói thẳng. Bá khí. Mặc dù người trước mặt là nơi này thủ hộ giả, nhưng hắn cũng vẫn là phi thường không khách khí. Không quản là đối mặt người nào, hắn đều là thái độ như vậy. Nếu ta đã đến, vậy liền chứng minh, người đã không có cơ hội, nơi này là tiên thú nhất tộc địa bàn, dựa theo quy củ đến nói. Nhân loại tôn giả trở lên cao thủ, không thể tùy tiện đi vào nơi này, đặc biệt là mang theo tính công kích, đặc biệt là người thiên tộc, nếu không ta đem coi là các ngươi nếu muốn cùng chúng ta tiên thú nhất tộc khai chiến. Chư tôn nhắc nhở. Hắn câu nói này nói liền nghiêm trọng. Nếu quả thật chính là khai chiến, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dám uy hiếp ta đại tế thi thể nội bạo phát ra cường đại sát khí. Cho tới bây giờ đều không người nào dám uy hiếp hắn. Chỉ có hắn uy hiếp người khác thời điểm. Đây không phải uy hiếp, mà là nhắc nhở. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nhìn nhắc nhở của ta, thậm chí có thể đối ta cùng nơi này tiên thú nhất tộc người động thủ. Bất quá, nơi này hết thảy tin tức đều sẽ bị truyền đến bên trong. Bên trong những tên kia đều là ngo ngoe muốn động. Bọn họ phi thường yêu thích nghe được tin tức này. Nếu có người nói cho bọn hắn, thiên tộc đại tế ti phá hủy hai tộc cân bằng, vậy bọn hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Chư tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Qua nhiều năm như vậy, tiên thú nhất tộc người nguyên bản là ngo ngoe muốn động, mỗi người bọn họ thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Mà lại càng là diễn sinh số lớn tộc nhân. Nếu như lúc này, để bọn hắn cùng nhân tộc khai chiến, dù là tổn thất lại lớn, bọn họ cũng nguyện ý. Bởi vì, hiện tại tiêu hao, chẳng những có thể lấy để bọn hắn theo số lớn tộc nhân bên trong chọn lựa ra tinh anh nhất một nhóm. Hơn nữa còn có thể làm cho bọn họ thôn phệ càng nhiều nhân loại. Chỉ bất quá, bọn họ không muốn quên ghi tổ huấn, cũng không muốn dẫn đầu đánh vỡ cân bằng mà thôi. Ta nói, ta chỉ có tiến đi giết hắn, chỉ cần ngươi cho ta mặt mũi này, ta sẽ ghi nhớ đại tế ti cũng là bắt đầu đàm luận mặt mũi sự tình. Hiển nhiên là nhận sợ. Mặc dù hắn tại thiên tộc bên trong địa vị phi thường cao, thậm chí không quan tâm đối phương đi trả thù một ít nhân loại. Nhưng hắn không thể thật để hai tộc khai chiến. Nếu không, hắn chính là hai tộc tội nhân. Mà lại sẽ để cho toàn bộ Thần Châu người tất cả liên hợp lại phản kháng thiên tộc. Bọn họ lần này đi ra, chính là muốn giải quyết ở bên ngoài tất cả phiền phức. Bởi vì, còn có không đến thời gian 4 năm, chính là Thiên Long muốn đối phó bọn họ người thiên tộc thời điểm. Bọn họ muốn tại một trận chiến này bộc phát phía trước, đem Thần Châu những khả năng kia trở thành bọn họ tiềm ẩn địch nhân tồn tại. Toàn bộ diệt sát. Đây cũng là vì cái gì bọn họ đại tế ti thế mà tự mình xuất thủ nguyên nhân. Lần này, bọn họ sẽ đem thiên tộc treo thưởng người trên bảng, trừ bỏ Thiên Long bên ngoài tất cả mọi người chém giết, xếp hạng trước 10 người, dựa vào đại tế ti dẫn người xuất thủ, xếp hạng trước 100 người, từ nhất đẳng người thiên tộc dẫn đội đi ra ngoài diệt sát. Xếp hạng trước vạn người, một phương diện từ dưới mặt người truy sát, một mặt khác từ thiên tộc vệ sĩ động thủ. Bọn họ bước đầu tiên, chính là muốn đem bên ngoài tất cả thiên tộc treo thưởng người, toàn bộ diệt sát. Giết hắn. Chư tôn nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiểu tử, hắn muốn giết ngươi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thật có dũng khí a. Chư tôn nhìn thoáng qua đại tế ti, như vậy đi, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, trong vòng 2 ngày. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta đây không quản, nhưng nếu như trong vòng 2 ngày, ngươi không giết được hắn, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Tốt. Đại tế ti nghe được 2 ngày thời gian, vậy dĩ nhiên là sẽ đồng ý. Hắn thấy, 2 ngày thời gian, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Càng đầy đủ hắn chém giết Hạ Thiên. Bị cao hứng quá sớm, ta cho phép các ngươi đi vào, nhưng nếu như ngươi giết bất kỳ một cái nào tiên đế trở lên cấp bậc tiên thú, vậy nhưng đừng trách ta không khách khí. Chư tôn nói. Không có vấn đề. Đại tế ti cho rằng, hiện tại chém giết Hạ Thiên. Đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. 3. Chư Tôn thân thể khẽ động. Hạ Thiên dưới chân xuất hiện một cái trận pháp. 36 thiên cương truyền tống trận. 3. Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Hả? Đại tế ti hơi nhướng mày. Dạng này mới càng có ý tứ. Hết chương 10.808. Chương 10.809 hai ngày. Chư Tôn đã làm tốt chuẩn bị xem trò vui tư thái. Hừ. Đại tế tự trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Chư Tôn cuối cùng làm ra sự tình, để hắn độ khó tăng lên điểm một cái. Hai ngày Chư Tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 3. Hai đạo quang mang bay về phía bầu trời. Sau đó cái này hai đạo quang mang bắt đầu từng chút một tiêu hao. Quang mang tiêu hao sạch thời điểm, hai ngày thời gian cũng liền đến. Đi thôi đại tế ti không có quá khứ. Hắn cho rằng, đối phó một cái nho nhỏ Hạ Thiên, căn bản cũng không cần hắn tự mình ra mặt, nếu như chút chuyện nhỏ này đều cần hắn tự mình ra mặt, vậy hắn những này thủ hạ coi như thật toi công lăn lộn. 6 cái tôn giả 50 ngôi sao trở lên người. Đồng loạt ra tay. Truy sát Hạ Thiên. Dạng này đội ngũ đã phi thường khủng bố. Đương nhiên. Hắn cũng biết. Điểm khó khăn nhất chính là. Không thể đánh chết bất luận cái gì một đầu tiên đế trở lên cấp bậc tiên thú. Bất quá. Hắn cũng tin tưởng thủ hạ của mình tuyệt đối có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Không cần hắn quan tâm. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động, rơi vào một chỗ trong rừng. Đây là cùng loại với truyền tống công năng A, khó trách Chư Tôn có thể nhanh như vậy liền chạy tới. Hồng Phượng lúc này cũng minh bạch vì cái gì Chư Tôn có thể tại bọn họ khai chiến ngắn như vậy thời gian liền chạy tới. Nguyên lai Chư Tôn cũng có cùng loại với truyền tống năng lực. Đương nhiên, lần này Chư Tôn cho hắn truyền tống địa phương cũng không phải là rất xa. Thậm chí hắn đã có thể cảm ứng được cái kia 6 cái đuổi tới người. Bọn họ lần nữa xác định vị trí của ta Hạ Thiên cảm thấy, đây mới là phiền toái nhất, hắn đến bây giờ cũng không biết, đối phương đến tột cùng là thế nào xác định vị trí của hắn. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Lấy bọn họ tốc độ, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể đuổi kịp ngươi Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xem ra. Chuyện kế tiếp muốn biến thành phiền phức nhiều, bất quá bọn họ có Chư Tôn hỗ trợ, nói không chừng, đây cũng là ta lật bàn cơ hội, cái kia đại tế ti phi thường cao ngạo, hắn hẳn là sẽ không tự mình đuổi theo, cái này cho ta cơ hội, nếu như có thể tìm được bọn họ như thế nào truy kích biện pháp của ta, vậy liền thắng chắc Hạ Thiên nói. Bất quá, hiện tại chạy trốn là không hề có một chút vấn đề, nơi này phụ cận tương đối an toàn, tùy tiện sử dụng một cái thổ chi bản nguyên, liền có thể truyền tống đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Nếu như đối phương truy tung không đến ta tình huống dưới, đúng là có thể sử dụng thổ chi bản nguyên, nhưng bây giờ đối phương biết rõ vị trí của ta, nếu như ta trực tiếp biến mất đến chỗ rất xa, vậy bọn hắn khẳng định cuối cùng sẽ đoán được thổ chi bản nguyên năng lực này, vậy lần sau bọn họ muốn đối phó ta thời điểm, liền muốn nhằm vào ta thổ chi bản nguyên, loại tình huống này, có thể không bại lộ, tận lực không bại lộ. Hạ Thiên nói, muốn không bại lộ thổ chi bản nguyên, cái kia muốn đào thoát liền phiền toái. Trừ phi biết rõ bọn họ như thế nào truy tung đến ngươi Hồng Phượng nói. Muốn biết cái này, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là trước bắt cái sống, sau đó thẩm một cái, chỉ cần bắt đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, liền không sợ bọn họ không lên tiếng. Hạ Thiên nói. Cái này không có khả năng, liền xem như ta lần này đột phá thành công, chúng ta cũng không có khả năng bắt đến một cái tôn giả 50 cấp cao thủ A. Hồng Phượng lắc đầu. Vì lẽ đó, chúng ta muốn thay đổi một cái ý nghĩ Hạ Thiên nói. Ngươi là muốn cho Bạch Long Vương cùng Thập Tam tới hỗ trợ Hồng Phượng kịp phản ứng. Đúng, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không bại lộ hai người bọn họ, vì lẽ đó trước hết liên hệ câu hồn. Hạ Thiên thả ra đưa tin phù. Hắn muốn để câu hồn vòng qua đến, sau đó bọn họ hiện tại tiến hành giao dịch. Hắn tin tưởng. Câu hồn khẳng định sẽ có thuộc về mình biện pháp. Dạng này lời nói. Bọn họ liền có thể giải quyết tất cả những thứ này. Cũng tốt Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Trước tìm một cái thích hợp địa phương chiến đấu, sau đó chúng ta tận lực dùng thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất xong một cái liền chạy, bằng không mà nói, bị những người khác vây quanh tới, vậy liền không có khả năng thắng. Hạ Thiên cũng minh bạch, những người này đều là thiên tộc đứng đầu chiến sĩ, muốn giải quyết bọn họ, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vì lẽ đó, hắn cơ hội chỉ có một lần. Tốt nhất có thể kéo dài đến ta đột phá kết thúc, như vậy, chúng ta thắng cơ hội có thể lớn hơn một chút. Hồng Phượng nói, ta tận lực đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, sự tình không có đơn giản như vậy. Thuấn Di, lúc này, hắn cũng là không ngừng Thuấn Di, muốn bảo trì cùng kéo dài khoảng cách. Thổ chi bản nguyên tạm thời không thể sử dụng. Đỉnh nhất bên kia gia hỏa này cùng chúng ta ở giữa khoảng cách cũng không có rút ngắn quá nhiều, khẳng định là dùng Thuấn Di, đỉnh tam, đỉnh tứ, hai người các ngươi tốc độ nhanh nhất, chính diện truy kích. Phải. Hai người cũng là vội vàng đuổi theo. Đỉnh ngũ, đỉnh lục, hai người các ngươi sử dụng không gian thủ đoạn, cho ta tận lực thời gian ngắn nhất vào tới trước mặt của hắn đi, sau đó đối với hắn tiến hành chặn đường. Đỉnh nhất lần nữa hạ lệnh. Phải. Đỉnh nhị, cho mọi người thứ nhất tay vị trí của hắn. Đỉnh nhất nhìn về phía đỉnh nhị. Ân. Đỉnh nhị mở ra cặp mắt của mình. Lúc này, hắn cùng mặt khác mấy cái huynh đệ ở giữa phương pháp là có một đầu nhìn không thấy dây đồng dạng. Toàn diện truy kích. Đại tế ti không thích thất bại, nếu như chúng ta thất bại, vậy liền làm tốt tử vong giác ngộ đi. Đỉnh nhất phi thường rõ ràng, nếu như trong vòng 2 ngày, bọn họ không thể làm rơi Hạ Thiên lời nói, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Mà lại không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể dùng. Hắn phi thường rõ ràng. Tại đại tế ti trong mắt, chỉ có kết quả. Không có quá trình. Không quản ở giữa bọn họ bỏ ra bao nhiêu vất vả, đại tế ti cũng sẽ không đi quản. Đại ca, không cần suy nghĩ, thiên tộc nuôi chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta chính là vì thiên tộc mà sống, không có lựa chọn, liều mạng đi. Đỉnh nhị cười một tiếng. Tốt, huynh đệ chúng ta 6 cái, là theo hơn 100 vạn thiên tài bên trong bỏ ra tới, ngẫm lại chết đi những người kia, chúng ta 6 cái cũng coi là đáng giá, nếu như chúng ta dạng này người đều làm không xong Hạ Thiên lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói, hắn Hạ Thiên xác thực xứng với hắn treo thưởng. Đỉnh nhất cũng là vọt thẳng đi ra ngoài. Bọn họ 6 người, đều là theo hơn 100 vạn cái thiên tài bên trong sàng chọn đi ra. Từ trong đống người chết bò ra tới. Mỗi người lấy ra, đều muốn so bên ngoài những cái được gọi là thiên tài cường hãn nhiều lắm. Hiện tại, 6 người liên thủ, nếu như ngay cả một cái chuẩn tôn giả cũng chưa tới Hạ Thiên đều làm không xong lời nói, vậy bọn hắn 6 cái cũng liền thật đáng chết. Thật sự là phế vật. Bạch đang chạy trốn, Hạ Thiên dừng bước. Trước mặt của hắn xuất hiện một người mang theo mặt nạ người. Người cuối cùng là đến, Hạ Thiên cảm khái nói. Đồ vật cho ngươi, câu hồn ném cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị. Hạ Thiên ném cho câu hồn một cái bình nhỏ. Có cần hay không ta cứu ngươi, chỉ cần ngươi cho ta 10 viên giới vương đan, ta cam đoan có thể để ngươi sống sót. Câu hồn nhìn giới vương đan về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10809. Chương 10810 muốn phản kích sao? 10 viên giới vương đan. Hạ Thiên cười một tiếng, ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm a, bất quá ta cảm thấy, chúng ta có thể đổi một loại phương thức giao dịch, cũng không biết ngươi có dám hay không. Nói một chút, câu hồn nói. Ngươi giúp ta bắt một cái sống, ta cho ngươi 20 viên giới vương đan như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngoá, ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi? Câu hồn nói. Quên đi, Hạ Thiên nói. Nhìn tiểu tử ngươi thái độ, là có chạy trốn lòng tin a. Câu hồn cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên tựa hồ tuyệt không lo lắng chạy không thoát dáng vẻ. Dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên hẳn là cùng hắn nghiên cứu như thế nào chạy trốn vấn đề. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên dưới loại tình huống này, lại là cùng hắn muốn mặt nạ. Chạy, tại sao muốn chạy? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Xem ra, là có trò hay để nhìn. Câu hồn đã hiểu, tiếp xuống, liền muốn nhìn Hạ Thiên. Hắn cũng rất tò mò. Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao giải quyết tất cả những thứ này. Phải biết, lần này tới đuổi người, đều là đứng đầu nhất cường giả. Từ từ xem tốt, quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, câu hồn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, theo ta biết ngươi đến bây giờ, ngươi mang đến cho ta kinh hỉ cũng là càng ngày càng nhiều a. Không nói nhiều, ta muốn đi chạy trốn. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Câu Hồn như có điều suy nghĩ, ảnh thật sự là hắn xử lý sao? Biến mất về sau, Hạ Thiên cũng là có liên lạc Thập Tam cùng Bạch Long Vương. Bọn họ còn bao lâu có thể đuổi tới? Thập Tam hỏi. 10 phút. Hạ Thiên đem hai cái mặt nạ đưa tới. Ân. Thập Tam cùng Bạch Long Vương đem mặt nạ mang tại trên mặt của mình. Đặt ở hai người các ngươi trên thân, mỗi người hơn một cái dư mặt nạ, chuẩn bị sử dụng sau này. Hạ Thiên ném cho hai người bọn họ mỗi người hơn một cái dư mặt nạ, xuất hiện trong tay hắn có 10 cái mặt nạ. Đầy đủ bọn họ chi dụng. Thời điểm chiến đấu, tận lực trước đừng dùng Hạo Thiên kính. Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam nói. Hạo Thiên kính thực tế là quá rõ ràng. Mà lại hiện tại rất nhiều người đều biết rõ Thập Tam trong tay có Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Nếu như hắn dùng Hạo Thiên kính loại này có mang tính tiêu chí đồ vật công kích, vậy người khác cũng sẽ đoán ra thân phận của hắn. Không có vấn đề, Thập Tam nói. Chúng ta chỉ có một nháy mắt cơ hội, thời điểm chiến đấu, ta sẽ nhanh chóng đem hắn đánh lui đến các ngươi bên người, đến lúc đó, ta sẽ ngăn cản những người khác công kích, người này phản kháng thời điểm, các ngươi tại đoạn thứ hai vị trí cho hắn coi trọng nhất công kích, nhất định muốn phá vỡ hắn tôn giả phòng ngự, chỉ có dạng này, ta mới có thể trong nháy mắt đem hắn đánh tan, chỉ cần tư tưởng của hắn có rảnh ngăn kỳ, ta liền có thể đem hắn thu nhập Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên cũng minh bạch. Cơ hội chỉ có một nháy mắt. Nếu như hắn bắt không được, đó chính là hắn vấn đề. Yên tâm, chúng ta sẽ không phạm sai lầm, Thập Tam kiên định nói. Ta cũng không phải lo lắng các ngươi, mà là lo lắng chính ta, đối thủ lần này là ta gần nhất gặp được mạnh nhất đối thủ. Ta nói là mạnh nhất cũng không phải là thực lực mạnh nhất, mà là bọn họ kinh nghiệm tác chiến cùng tác chiến tri thức. Ta lo lắng, thủ đoạn của chúng ta vẫn là sẽ xuất hiện sai lầm. Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương đều không tốt chọc, mà lại nhân số quá nhiều. Hắn lo lắng, ít người còn chưa đủ. Dù sao đối thủ lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Chẳng những thực lực cường đại, mà lại thủ đoạn cũng là nhiều đáng sợ. Ngươi đã đoán được kết quả phải không, Thập Tam hỏi. Xác suất thành công không đến 30, Hạ Thiên nói. Vậy tại sao không nghĩ thêm muốn biện pháp khác, Thập Tam hỏi. Không thử một chút nhìn, vĩnh viễn không biết được hay không, vĩnh viễn không biết kém ở nơi nào, lần này chỉ cần ta đồng ý bại lộ thổ chi bản nguyên, chúng ta liền có thể chạy thoát, bất quá ta không muốn bại lộ thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên hiện tại một mặt là không muốn bại lộ thổ chi bản nguyên, một mặt khác cũng là muốn biết rõ ràng, đến cùng hắn sai lầm chỗ nào. Đối phương có thể một mực xác định vị trí của hắn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Chính là liều một phen. Nhìn xem đến cùng nơi nào có không đủ. Các ngươi nhớ kỹ, ta chỉ cần các ngươi một vòng công kích, sau đó liền rút lui, đừng nghĩ đến hai luân phiên công kích. Nếu có người truy kích các ngươi, liền vào bên trong trốn, tiên thú càng nhiều địa phương càng tốt, chư tôn đã ở bên ngoài cùng với bọn họ đạt thành hiệp nghị. Nếu như bọn họ chém giết bất luận cái gì một đầu tiên đế cấp bậc tiên thú, vậy coi như là bọn họ thất bại. Hạ Thiên nói. Hiểu rõ, cẩn thận, đừng quá khó xử chính mình, Thập Tam hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên tính cách. Hạ Thiên khẳng định sẽ gánh vác lớn nhất cái vấn đề khó khăn kia. Lớn nhất công kích. Bọn họ tương đối Hạ Thiên đến nói. Khẳng định là muốn nhẹ nhõm không ít. Nếu như ta có thể nhanh một chút, xác suất thành công liền sẽ lớn hơn nhiều. Hồng Phượng cảm khái nói. Không cần cưỡng cầu, chờ ngươi thiên vũ truyền thừa triệt để sau khi thành công, mới là chúng ta đại sát tứ phương thời điểm. Hiện tại, ta chỉ là muốn bắt một người, biết rõ bọn họ làm sao tìm được ta. Hạ Thiên cho rằng, một trận chiến này, chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Mặc dù chư tôn chỉ cho bọn hắn 2 ngày thời gian. Nhưng lúc này đây, là đại tế ti tự mình ra mặt. Hắn sẽ cam tâm thất bại sao? Loại người này, tại thiên tộc bên trong địa vị, so nhất đẳng người thiên tộc còn cao. Xem ra, ta còn có cơ hội liều mạng, A Hồng Phượng nói. Ta chờ ngươi, Hạ Thiên cười một tiếng. Khí tức. Hạ Thiên đã cảm ứng được địch nhân khí tức. Bọn hắn tới, chuẩn bị đi, Hạ Thiên cũng là bắt đầu chạy vọt về phía trước tập kích mà đi. Hai người Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng lúc, hai người phong hiểm nhỏ một chút. Hạ Thiên cũng là làm xong tập kích chuẩn bị. Rất nhanh. Hạ Thiên sau lưng hai người cũng là ngay lập tức vọt lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên, ngươi là không chạy nổi chúng ta, một mực chạy trốn không có bất kỳ cái gì dùng, đỉnh tam trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Đồng thời, hắn nháy mắt đánh ra toái tinh một kích. Hắn cái này cấp bậc người, đã có thể thuận phát. Cường đại công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Màu đen sợi tơ cũng là trong cùng một lúc xuất hiện. Thiên ti thú phòng ngự trực tiếp chặn đỉnh tam công kích. Nhưng cùng lúc, đỉnh tứ cũng đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, hai người phối hợp phi thường thật, tiểu tử, người nhất định phải chết. Oanh! Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp dùng hạt ti chặn hắn công kích, đồng thời phía sau mình lộ ra sơ hở. Đỉnh tứ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Nháy mắt đi tới phía sau hắn. Thiên tuyền, đánh lui Hạ Thiên phát động công kích của mình. Sơ hở. Là hắn cố ý lộ ra ngoài. Chính là vì tìm kiếm cái này phát động thiên tuyền cơ hội. Mà lại, hắn chính là muốn để đỉnh tứ đi phía sau hắn. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đem đỉnh tam cùng đỉnh tứ triệt để tách ra. Cái gì, đỉnh tứ đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Hết chương 10810. Chương 10811 thất bại phản kích. Đỉnh tứ mặc dù là có tâm lý chuẩn bị, thậm chí có thể nói là làm xong vạn toàn chuẩn bị, không quản Hạ Thiên có cái gì công kích, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Có thể loại này đột nhiên lực lượng không thể kháng cự là hắn không có nghĩ tới. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trực tiếp đem hắn thân thể cuốn bay. Mà lại, trong cùng một lúc, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Phốc, hắn muốn khống chế thân thể của mình, nhưng là một ngụm máu tươi phun ra, hắn bây giờ căn bản liền không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn muốn phản kháng loại lực lượng này. Có thể lần nữa bị đánh bay. Không tốt, ta điểm rơi bị bọn họ tính kế. Đỉnh tứ cũng kịp phản ứng. Hắn rõ ràng cảm ứng được, bên cạnh có người tại công kích hắn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện chính mình ngay tại bị loại lực lượng này bắn ngược. Oanh! Hắn cũng là lần nữa muốn khống chế thân thể của mình. Quả nhiên, thân thể lại một lần bị lực lượng cường đại đánh bay tốc độ so vừa mới nhanh hơn. Thân thể một lần nữa thụ thương. Bất quá! Hắn như thế một làm, cũng để hắn tránh thoát thập tam cùng Bạch Long Vương một kích. Quả nhiên là một cái phiền toái ra hỏa a. Rút lui thập tam cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà ngay lập tức làm ra phản ứng như vậy. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng bọn hắn vẫn là phải đi. Hạ Thiên phía trước liền cùng bọn hắn nói qua. Không quản một kích thành công hay không, bọn họ đều phải ngay lập tức rời đi. Tuyệt đối không thể do dự. Gia hỏa này, thà rằng chịu một tầng tổn thương, cũng muốn dùng loại biện pháp này đến hóa giải hai người bọn họ công kích. Mặc dù tổn thương để hắn tạm thời tổn thương rất nặng, nhưng không đủ để tổn thương đến tính mạng của hắn, nhưng nếu như hắn không làm như vậy lời nói, liền có thể sẽ chết, vì lẽ đó hắn lựa chọn điểm thứ nhất. Hồng Phượng mặc dù đã biết rõ những người này kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, đều là không dễ chọc tồn tại, có thể hắn cũng không nghĩ tới, mấy tên này, thế mà khó đối phó như vậy. Tác chiến đầu não phi thường tỉnh táo a, chúng ta lần thất bại này không oan Hạ Thiên bọn họ phản kích, mặc dù thất bại. Nhưng Hạ Thiên cho rằng đây cũng là hắn một lần kinh nghiệm. Nếu như đối thủ đều là phi thường có thể đối phó, vậy liền sẽ cho hắn dưỡng thành một loại thói quen xấu. Lần này, đối thủ chẳng những thực lực mạnh, mà lại kinh nghiệm phong phú, tác chiến đầu não tỉnh táo, đối thủ như vậy, chính có thể giúp từ bỏ xấu tác chiến quen thuộc thật giúp đỡ. Chúng ta đi thôi, những người khác vây quanh đến đây, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, Thiên Tuyền lần này bại lộ. Lần sau sử dụng thời điểm, hiệu quả liền muốn kém rất nhiều. Hạ Thiên cũng minh bạch, lần này hắn sử dụng thiên tuyền, cái kia lần tiếp theo muốn sử dụng thiên tuyền. Liền sẽ không có xuất kỳ bất ý tác dụng. Mà lại đối phương như là đã biết rõ thiên tuyền vài đoạn tổn thương, vậy đối phương lần sau cũng sẽ không cường ngạnh tính phản kháng. Chỉ cần đối phương không cường ngạnh tính phản kháng, thiên tuyền đánh lui hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều. Oanh! Hạ Ti chặn đỉnh tam công kích. Đồng thời, Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng bôn tập. Không quản hắn có bao nhiêu thủ đoạn, cũng sẽ không tiếp tục đi tập kích đỉnh tứ. Bởi vì một khi hắn xuất thủ, phía sau đỉnh tam liền có thể giết tới, còn có xung quanh mặt khác mấy người cũng sẽ giết tới. Sợi đằng, Hạ Thiên cũng là sử dụng thanh đằng giới chỉ bắt đầu kéo dài xung quanh những người này. Biến mất. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thượng cổ pháp bảo Đỉnh Tam hơi nhướng mày. Đỉnh Tứ cũng là kéo lấy thân thể bị thương của mình trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Thật có dũng khí a, nếu như không phải địch nhân ở chung quanh quá nhiều, ta còn thực sự muốn nhân cơ hội quay đầu xử lý hắn. Hạ Thiên cảm ứng được Đỉnh Tứ đuổi theo thời điểm, cũng là muốn quay đầu xử lý hắn. Bất quá. Hiện tại thật đúng là không phải lúc. Hạ Thiên hiện tại không dám trễ nãi thời gian. Nếu không người chung quanh vây quanh đi lên, vậy hắn liền thành bia sống. Hạ Ti phòng ngự lại thế nào mạnh, bị sáu người kia cuồng oanh loạn tạc, hắn cũng là gánh không được. Hạ Thiên, ngươi chạy không thoát. Đỉnh Tam xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Công kích nháy mắt đánh ra. Oanh! Hạ Ti phòng ngự cũng là cùng một thời gian xuất hiện, chặn Đỉnh Tam công kích. Chuyển hướng. Hạ Thiên chạy trốn phương hướng thay đổi. Hiện tại hắn tình huống có chút không tốt. Trước mặt hai người này không phải vấn đề gì, nhưng xung quanh còn có bốn người ngay tại vây quanh tới, bốn người bọn họ mới là đại phiền toái. Thật sự là láo cá, người cái kia hai người trợ giúp chạy rất nhanh, bọn họ là sẽ không tới tiếp ứng ngươi. Đỉnh Tam phi thường khinh thường nói. Vừa mới hai người kia tập kích, đúng là để bọn hắn không ngờ tới. Bất quá. Hai người kia một lần không có tay, liền đã chạy. Hoàn toàn không có quản Hạ Thiên ý tứ. Hai ngày thời gian, các ngươi xác định có thể xử lý ta sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Biến mất. Thân thể của hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Thủy chi pháp tắc Đỉnh Tam hơi nhướng mày. Hạ Thiên chạy trốn thủ đoạn nhiều lắm. Hắn đem các loại pháp tắc chạy trốn thủ đoạn nghiên cứu phi thường thấu triệt, quả thực chính là chạy trốn chuyên gia, đủ loại chạy trốn phương pháp cũng là tầng tầng lớp lớp. Oanh! Đỉnh Tứ công kích cũng là đánh vào Hạ Thiên điểm dừng chân bên trên. Biến mất. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Tinh chi pháp tắc Đỉnh Tứ sững sờ. Oanh! Đỉnh Tam cũng là nhìn đúng Hạ Thiên điểm dừng chân. Công kích trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân. Nhưng Hạ Thiên thân thể lại biến thành một tòa băng điêu. Trực tiếp đập tan. Băng chi pháp tắc không đúng. Đây là nhật chi pháp tắc. Đỉnh Tam lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Ba loại lực lượng pháp tắc, tất cả vận dụng tự nhiên, thật sự chính là một cái khó đối phó ra hỏa a. Nguy rồi, phía trước có hai người giết tới, nhanh đổi phương hướng. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là nháy mắt chuyển hướng. Hiện tại mới phản ứng được, không cảm thấy chậm sao? Đỉnh Tam phi thường khinh thường nói. Đồng thời, Đỉnh Tứ cùng Đỉnh Tam đã ngăn cản hai cái phương hướng. Lúc này, Hạ Thiên chỉ có thể trở về chạy. Nhưng tại hắn chạy một hồi thời điểm, hắn phát hiện, trước mặt của mình vẫn là có hai người. Nói cách khác, hắn lần nữa bị bao vây. Sáu người này, phối hợp quá tốt rồi, sáu người, quả thực tựa như là một người tại khống chế đồng dạng. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, bọn họ tính toán chính mình tất cả lộ tuyến cư nhiên như thế tinh chuẩn. Cái này cần là cần phối hợp bao nhiêu năm, mới có thể có dạng này ăn ý a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không có biện pháp. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên tay mình thanh đằng giới chỉ. Loại tình huống này, chỉ có thể phát động thanh đằng giới chỉ. Mà lại, hắn bởi vì có thượng cổ chi lực tồn tại. Vì lẽ đó, một chiêu này, vẫn là có thể sử dụng. Mặc dù hắn còn có thiên nhãn cùng luân hồi. Nhưng đó là hắn cuối cùng dùng để chém giết những người này năng lực, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Hạ Thiên, ngươi đã không có đường lui, nơi này hiện tại đã bị chúng ta bao vây, không quản ngươi như thế nào trốn, cũng không thể chạy ra nơi này. Đỉnh Tam la lớn. Muốn giết ta, muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hết chương 10.811. Chương 10.812 đợi lâu. Thanh đằng giới chỉ, thượng cổ chi lực, diệt. Hạ Thiên lần này không nói nhảm, hiện tại hắn có thể phát động công kích mạnh nhất, chính là thanh đằng giới chỉ, nguyên bản thứ này là hao tổn sinh mệnh cùng căn cơ, nhưng hắn có thượng cổ chi lực. Lần trước lấy được chiết nhật trong thi thể, ẩn chứa khổng lồ thượng cổ chi lực. Đầy đủ Hạ Thiên tạm thời sử dụng. Một nháy mắt, hủy diệt lực lượng xuất hiện. Vô tận sợi đằng phóng lên tận trời. mấy trăm vạn cây số bên trong cùng một chỗ. Tất cả bị to lớn sợi đằng công kích. Thật mạnh a, khó trách địa linh nói, chỉ có thượng cổ nơi này mới có thể khống chế những này thượng cổ pháp bảo a. Hồng Phượng cảm khái nói. Lúc này, thanh đằng giới chỉ chỗ sức mạnh bùng lên. So trước đó Hạ Thiên sử dụng thời điểm, bạo phát đi ra càng mạnh. Mặt đất sụp đổ, cây cối đập tan, bầu trời u ám, xung quanh pháp tắc nháy mắt sụp đổ. Mấy người thế giới nơi này cũng là trực tiếp bị hủy diệt. Không tốt, là thượng cổ pháp bảo, lui lại đỉnh nhất la lớn. Bọn hắn cũng đều là được chứng kiến sự kiện lớn người, lúc này bọn họ ngay lập tức liền nhìn ra đây là thượng cổ pháp bảo chỗ bạo phát đi ra công kích. Ầm ầm, mấy người bọn hắn thân thể cũng đều bị xông bay ra ngoài. Mặt ngoài thân thể tôn giả phòng ngự cũng là từng tầng đập tan. Bất quá, mấy người bọn hắn phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Bọn họ tất cả đều là ngay lập tức lui lại, rút ra Hạ Thiên tốt nhất phòng ngự địa điểm. Thuấn di. Hạ Thiên không có tâm tư đi xem công kích của mình cường đại đến mức nào, hắn cũng sẽ không đi kiểm tra mấy người kia hiện tại phải chăng thụ thương. Hắn phát động lần này thanh đằng giới chỉ công kích, mục đích là rất đơn giản. Đó chính là cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Không thể bị bọn họ 6 người vây quanh. Nếu như bị bọn họ 6 người vây quanh lời nói, vậy mình nhất định phải chết. Tranh thủ một chút thời gian, bất quá vẫn là bất quá a, ta còn không có hoàn toàn hấp thu tất cả lực lượng. Hồng Phượng lo lắng nói. Hắn hy vọng dường nào mình bây giờ liền có thể khôi phục. Có chính mình tăng thêm, Hạ Thiên liền sẽ không bị những người này dễ dàng như thế đuổi kịp. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần bị động như vậy. Đừng nóng vội, bây giờ còn chưa đến sinh tử trước mắt, nếu như bởi vì ngươi gấp mà phí công nhọc sức, đến lúc đó chẳng những ngươi không giúp được ta, ngược lại về sau cũng vô pháp giúp ta. Hạ Thiên cũng không hy vọng Hồng Phượng quá gấp. Nếu không liền có thể phạm sai lầm. Hắn đang cố gắng hấp thu Kim Vũ Bạch Hạc Kim Vũ chi lực, mà lại đồng thời tại cảm ngộ thiên vũ lực lượng. Loại thời điểm này, nếu như phạm sai lầm lời nói, vậy liền chính là vạn kiếp bất phục a, khả năng Hồng Phượng cũng sẽ vì vậy mà tổn hại. Ân, Hồng Phượng cũng minh bạch, mình không thể phạm sai lầm. Nếu không, về sau hắn liền thật không thể giúp Hạ Thiên. Chính mình cũng muốn tiến vào mãi mãi ngủ say. Chạy. Hạ Thiên lúc này cũng là đang không ngừng buôn tập. Tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá, phía sau 6 người cũng đều là nhân vật hung ác, mặc dù vừa mới Hạ Thiên công kích để bọn hắn trạng thái từng cái phi thường kém, nhưng bọn hắn căn bản là mặc kệ chính mình tình huống thân thể, trực tiếp đuổi theo. Bên ngoài, vừa mới tiếng nổ mạnh to lớn để tất cả mọi người là sững sờ. Nhìn cái gì vậy, khẳng định không phải người của ta công kích, cũng không thể đối phương giết người tiên đế cấp bậc tiên thú. Cũng coi như ta đi đại tế ti nhìn thấy chư tôn nhìn hắn, cũng là phi thường khó chịu. Hắn đối người một nhà công kích phi thường hiểu rõ. Loại này quy mô công kích, tuyệt đối không phải là người của hắn đánh ra tới. Mà lại phía trước hắn đã an bài. Người của hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm loạn. Ta đương nhiên biết không phải là người của ngươi, bất quá tiểu tử kia lại có thượng cổ pháp bảo. Cái này càng có ý tứ, chư tôn hiển nhiên là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bộ dáng. Hắn có thể xác định, bên trong công kích, tuyệt đối là thượng cổ pháp bảo phát động. Thượng cổ pháp bảo cũng không phải tùy tiện liền có thể phát động, hắn một lần phát động, tuổi thọ của hắn cùng trạng thái liền sẽ hạ xuống một điểm, mà lại lấy bản lĩnh của hắn, liền xem như phát động thượng cổ pháp bảo, hắn cũng giết ta không được. Người đại tế ti phi thường tự tin nói. Hắn cái này 6 thủ hạ, theo hắn hơn 100 vạn năm. Có thể nói, 6 người này là hắn chân chính tâm phúc. Hắn cũng phi thường tín nhiệm cái này 6 thủ hạ. Hắn tin tưởng, cái này 6 thủ hạ tuyệt đối sẽ không công kích như vậy diệt sát. Ngươi sai, chúng ta đánh cược là 2 ngày thời gian, thủ hạ của ngươi có thể hay không giải quyết hắn, mà không phải hắn có thể hay không giết chết thủ hạ của ngươi, chư tôn nhắc nhở. Không sai. Hạ Thiên căn bản cũng không cần bắt lấy 6 người kia. Hắn chỉ cần kiên trì 2 ngày là được rồi. 2 ngày sau đó, nếu như đại tế ti 6 thủ hạ còn làm không xong Hạ Thiên lời nói, vậy hắn liền nhất định phải rời đi. Còn có 1 ngày rưỡi thời gian, hắn đã chạy không xong, vừa mới bắt đầu có thể là hắn thủ đoạn rất nhiều, cho nên có thể đủ ủng hộ một hồi, nhưng là tiếp xuống, hắn thủ đoạn đều dùng hết, mà lại dùng qua một lần thủ đoạn, lần thứ hai đối người của ta tuyệt đối vô dụng, vì lẽ đó hắn chết chắc đại tế ti rất rõ ràng thủ hạ của mình năng lực. Bọn họ thích ứng địch nhân năng lực cũng rất mạnh. Địch nhân rất nhiều thủ đoạn, sử dụng qua một lần về sau, lần thứ hai khẳng định liền sẽ không hữu dụng. Vậy cũng không nhất định, ta ngược lại là cho rằng, tiểu tử này nói không chừng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch, Chư Tôn nói thẳng. Hừ. Đại tế tự trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó không nói thêm lời gì nữa. Lúc này đang ở bên trong chạy trốn Hạ Thiên. Cũng là đã dùng hết đủ loại thủ đoạn kéo dài sau lưng sáu người kia, trên người hắn trận bàn phảng phất là không cần tiền đồng dạng ném, các loại trận vũ cùng cơ quan, cũng tất cả đều là nhanh chóng phát động. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu tiền, hắn dọc theo con đường này, ném đồ vật giá trị gần 10 vạn ức đi, đỉnh tam phi thường buồn bực nói. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên ném những vật này, đều là tiên thạch mua a. Có thể hắn ném thời điểm, giống như là không cần tiền một cái. Bình thường những vật này đối với chúng ta không có tác dụng gì, nhưng chúng ta liên tiếp mấy lần gặp đột nhiên tập kích, đến bây giờ đều không có chân chính khôi phục qua, vì lẽ đó những vật này mới cho chúng ta tạo thành nhất định phiền phức, đỉnh tứ cảm khái nói. Đừng nói nhảm, đại nhân ở bên ngoài khẳng định đã không kiên nhẫn được nữa, thật sự nếu không nhanh thêm một chút tốc độ, chúng ta cũng không cần lăn lộn. Đỉnh nhất phi thường nghiêm khắc nói. Bọn họ cũng là lần nữa đuổi theo. Hô! Hạ Thiên cũng là đang không ngừng bôn tập. Nãi nãi, bọn gia hỏa này lại đuổi theo tới, thật sự là quá phiền toái Hạ Thiên như thế một mực kéo dài thời gian. Có thể sáu người này vẫn là đuổi theo đi lên. Hạ Thiên, ngươi chạy không thoát, lần này chúng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, đỉnh nhất thanh âm đã xuất hiện tại Hạ Thiên đằng sau. Hiển nhiên, bọn họ cũng là đuổi theo. Mắt thấy, sáu người cũng là lần nữa muốn đem Hạ Thiên vây quanh. Bạch, đúng lúc này, một đôi cánh chim xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Cánh chim mặt ngoài nhìn là màu đen, nhưng cẩn thận nhìn, phát hiện bên trong là huyết hồng sắc, dưới ánh mặt trời, nhìn qua, lại hình như là màu vàng đợi lâu. Hết chương 10812. Chương 10813 nên chúng ta biểu diễn. Thành công. Giờ khắc này, Hồng Phượng rốt cục xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Tại Hạ Thiên đứng trước nguy cơ thời điểm, Hồng Phượng rốt cục đột phá hoàn thành. Thật đúng là đúng lúc a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên Vũ truyền thừa vừa mới nhập môn, không còn kịp rồi, đằng sau có thể từ từ sẽ đến, bất quá Kim Vũ Bạch Hạc Kim Vũ lực lượng đã hoàn toàn hấp thu. Hồng Phượng dọc theo con đường này đều là phi thường nóng nảy. Hiện tại rốt cục có thể giúp một tay. Tâm tình của hắn cũng là phi thường tốt. Rốt cục xem như đuổi kịp. Hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên xảy ra chuyện, hắn vẫn không có thể đột phá. Vậy liền để chúng ta thử trước một chút tốc độ đi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạch. Hồng Phượng khẽ động. Hạ Thiên nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh nhất nhìn về phía đỉnh nhị, vừa mới bọn họ rõ ràng liền phải đuổi tới Hạ Thiên. Thậm chí thần hồn của hắn đã muốn khóa chặt Hạ Thiên vị trí. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp theo thần hồn của hắn khóa chặt bên trong biến mất. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đỉnh nhị sắc mặt cũng có chút khó coi. Vì cái gì tốc độ của hắn lại đột nhiên gia tăng, chẳng lẽ là hắn thả ra cái gì huyết độn loại hình năng lực sao? Đỉnh nhất ấn tượng bên trong, đột nhiên gia tăng tốc độ cũng chính là huyết độn loại năng lực này. Có khả năng, người như hắn, có thể tại nhiều như vậy cao thủ truy sát bên trong sống sót, khẳng định có một chút chạy trốn bản lãnh, bất quá liền xem như huyết độn, cũng là có thời gian hạn chế, chỉ cần chúng ta chịu tới hắn thời gian cực hạn về sau, hắn chính là đợi làm thịt cừu non. Đỉnh nhị phân tích nói. Không được, ai biết máu của hắn độn có thể kiên trì bao lâu, đại nhân đợi không được chúng ta thời gian dài như vậy, đỉnh tam, đỉnh tứ, giao cho các ngươi hai cái, không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn hắn lại cho ta, đỉnh nhất trực tiếp hạ lệnh. Là đỉnh tam cùng đỉnh tứ thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hai người bọn họ trên thân cũng toát ra huyết sắc quang mang. Đây mới là huyết độn. Là thiên tộc huyết độn. Thiên tộc có hết thảy đều là đứng đầu nhất. Kể cả huyết độn cũng là đứng đầu nhất. Đang không ngừng tiến lên Hạ Thiên, đột nhiên cảm giác được đằng sau có hai đạo khí tức nhanh chóng đánh tới, tốc độ nhanh như vậy đều có thể đuổi theo. Là trước kia đuổi theo hai người kia, hai người bọn họ là đối phương trong sáu người nhanh nhất hai cái, bất quá ta ghi chép qua bọn họ tốc độ phi hành, bọn họ bình thường phi hành là không thể nào đạt tới loại tốc độ này, ta cho rằng bọn họ khẳng định là sử dụng bí thuật gì hoặc là cùng loại với huyết độn năng lực, dù sao người thiên tộc chưa từng thiếu các loại phương pháp tu luyện, Hồng Phượng phân tích nói. Hắn mãi mãi cũng là Hạ Thiên thật giúp đỡ. Không quản bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ ghi chép địch nhân hết thảy năng lực, đồng thời sẽ phân tích địch nhân hết thảy số liệu. Không dùng được chính là cái gì, nếu như bổ hao tổn tự thân lời nói, bọn họ phía trước sớm đã dùng, hiện tại đột nhiên dùng đến, khẳng định là phát hiện được ta tốc độ nhanh, vì lẽ đó bọn họ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn sử dụng loại này năng lực đặc thù đến gia tăng tốc độ của mình. Loại này năng lực đặc thù nhất định sẽ đối tự thân bị tổn thương, chúng ta tiếp tục kéo dài một chút bọn họ, chẳng những có thể lấy để bọn hắn hai cái cùng người phía sau tách rời, mà lại hai người bọn họ phía trước cũng đều nhận lấy tập kích, vẫn luôn không có nghỉ ngơi, cái này sẽ để cho tình trạng của bọn họ tiếp tục hạ xuống, đến lúc đó, chính là chúng ta đánh trả thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Địch nhân mặc dù bản sự rất mạnh, nhưng lúc này, địch nhân cũng ngay tại từng bước đi vào bẫy dập của hắn bên trong. Tiếp tục như thế, địch nhân một mực không đem chính mình chọc tức buông xuống. Vậy bọn hắn thể nội đau xót liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ là truy kích người. Bọn họ là cùng thời gian thi chạy người. Nhưng mình không phải. Hai ngày thời gian này, chẳng qua là đối phương kỳ hạn chót, cũng không phải là chính mình. Ta biết một chút tăng thêm tốc độ, để bọn hắn không cảm giác được chính mình gia tăng tốc độ tiêu hao, nhưng một lúc sau, bọn họ tiêu hao sẽ phi thường đáng sợ, đồng dạng, cũng là đối bọn hắn lớn nhất tiêu hao. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Đi, hướng về Thập Tam cùng Bạch Long Vương phương hướng tiến đến, ta cần hai người bọn họ trợ giúp, mặc dù hai người này hiện tại cũng có tổn thương, hơn nữa còn là dùng huyết độn loại năng lực này, nhưng bọn hắn y nguyên không phải ta có thể đối phó. Hạ Thiên nếu là hướng về Thập Tam cùng Bạch Long Vương nơi đó bay, vậy liền đã chứng minh hắn quyết định muốn phản công. Chờ hắn đem hai người này tiêu hao đạt tới tối đại hóa thời điểm, hắn liền sẽ đối hai người này tiến hành chân chính phản kích. Hai gia hỏa này rất gấp, A Hồng Phượng cũng phát hiện. Hai người này tốc độ còn đang tăng thêm, mà lại hắn một gia tăng tốc độ, hai người này liền theo gia tăng tốc độ. Cái này chứng minh, hai người này so với trong tưởng tượng càng sốt ruột. Bên ngoài đại tế ti đang chờ, nhiều đều đã thổi xuống, nếu như bọn họ hai ngày bên trong không cách nào xử lý ta, cái kia không đơn thuần là muốn tại chư tôn trước mặt mất mặt, tại toàn bộ thần châu cũng sẽ mất mặt, dù sao bọn họ khi tìm thấy ta thời điểm, liền đã dưới háng cửa biển, muốn xử lý ta. Hạ Thiên cũng minh bạch. Sáu người này hiện tại áp lực phi thường lớn. Đại tế ti là lão đại của bọn hắn. Nếu như bọn họ không cố gắng, đại tế tự mặt mũi vứt sạch, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần sống. Bọn họ tốc độ lại tăng lên, ta mở tốc độ cao nhất đi, bằng không, sẽ bị đuổi kịp. Hồng Phượng đã có thể cảm ứng được tốc độ của đối phương đang gia tăng. Không thể mở tốc độ cao nhất, phải cho bọn họ đuổi theo cơ hội, nhìn thấy bọn họ lập tức sẽ đuổi theo thời điểm, lại gia tốc, mỗi lần bọn họ sắp đuổi theo thời điểm, bọn họ đều sẽ toàn lực gia tốc, lúc này, là bọn họ tiêu hao lớn nhất thời điểm, mấy lần xuống dưới, tại bọn họ trong lúc lơ đãng, chính bọn hắn thân thể liền sẽ bị nghiêm trọng tiêu hao. Hạ Thiên đã tính toán kỹ hết thảy, trở thành địch nhân của hắn. Cái kia theo lần thứ nhất giao thủ bắt đầu, bọn họ liền chú định sẽ bị hắn tính kế. Từng bước tính toán. Thập Tam cùng Bạch Long Vương đã chuẩn bị xong, thời gian cũng đi qua một ngày, vậy chúng ta liền dùng hết biện pháp tới thu thập hai người này đi. Lần này, hai người bọn họ nhưng không có trợ thủ, mà lại lần này, hai người bọn họ tình huống thân thể cũng không cho phép bọn họ lại dùng phía trước biện pháp. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn rốt cục đợi đến giờ khắc này. Rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút, Hồng Phượng nói. Lúc trước hắn nhìn xem Hạ Thiên đại chiến thời điểm, phi thường sốt ruột, muốn chính mình cũng có thể giúp một tay, có thể lúc kia, thân thể của hắn ngay tại hấp thu kim vũ bạch hạc lực lượng, vì lẽ đó một mực tại đột phá, cái gì đều không làm được. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội liều mạng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó vọt thẳng đi ra ngoài tiếp xuống, chính là muốn nên chúng ta biểu diễn. Hạ Thiên, không quản ngươi dùng phương pháp gì, ngươi đều không có khả năng chạy ra hai chúng ta trong lòng bàn tay. Đỉnh Tam la lớn. Trốn Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 10.813. Chương 10.814 đây mới gọi là làm phản kích. Oanh. Đỉnh Tam cùng Đỉnh Tứ thẳng hướng Hạ Thiên. Hai người bọn họ đều là phát động toái tinh một kích. Lần này, bọn họ sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội. Vô số sợi tơ xuất hiện, trực tiếp chặn hai người một kích. Bọn họ công kích trở nên yếu đi, Hạ Ti nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là không nói nhảm, thân thể nhất truyền. Thiên Tuyền, đánh lui. Lần này, hắn công kích vẫn là Đỉnh Tứ. Lần trước hắn dùng biện pháp này công kích Đỉnh Tứ, lần này vẫn là đồng dạng biện pháp công kích Đỉnh Tứ. Oanh. Đỉnh Tứ thân thể cũng là nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, lại là chiêu này, muốn gạt ta sao? Đỉnh Tứ lần này không có phản kháng, lúc trước hắn đã nếm thử qua, phản kháng càng nghiêm trọng hơn, đụng phải công kích cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Bất quá. Liền tại hắn muốn từ bỏ phản kháng thời điểm. Một đạo cảm giác nguy cơ xuất hiện. Cái kia hai người trợ giúp hắn cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nháy mắt phản kháng. Đồng thời thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay. Không đủ cũng tránh thoát vừa mới một kích chí mạng. Đồng thời. Lần thứ hai cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Còn có người Đỉnh Tứ cũng nhớ tới. Lần trước chính là hai người tập kích hắn. Bất quá lần này, hai người tập kích biến thành hai cái khác biệt vị trí. Cho hắn chỗ tạo thành uy hiếp. Điểm dừng chân đều đã bị đối phương tính xong. Hắn chỉ có thể gượng chống, lần nữa phản kháng Hạ Thiên công kích. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra không tốt, thể nội tụ tập tổn thương nhiều lắm. Tại thời khắc này, hắn mặc dù tránh thoát hai người khác đánh lén, có thể ba đoạn đánh lui, cũng là đã dẫn phát trong cơ thể hắn vết thương cũ. Để hắn gần nhất cảm giác mệt nhọc cùng đau xót cảm giác tất cả bạo phát ra. Thập Tam cùng Bạch Long Vương đã sớm liệu đến sẽ có tình huống như vậy, bọn họ cũng là ngay lập tức đuổi hướng chằm chằm bốn cái thứ ba điểm dừng chân. Dưới tình huống bình thường, chằm chằm chết hiện tại cũng y nguyên có thể đứng lên được. Nhưng bây giờ trong cơ thể hắn vết thương cũ phát tác. Để hắn căn bản là không cách nào gánh vác loại này tổn thương. Ngay cả đứng đều không thể đứng lên. Cơ hội tốt Thập Tam cũng là ngay lập tức giết đi lên, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hắn chính là muốn bắt lấy cơ hội này. Phá vỡ cái này Đỉnh Tứ phòng ngự. 3. Đỉnh Tứ tôn giả phòng ngự cũng là ngay lập tức xuất hiện. Bất quá Thập Tam công kích cũng là phi thường tấn mãnh. Căn bản là không cho Đỉnh Tứ bất kỳ cơ hội nào. Oanh. Đỉnh Tứ phòng ngự trực tiếp phá hết một tầng. Quả nhiên khó đối phó a, Thập Tam cảm khái nói. Bất quá hắn công kích kế tiếp cũng là mưa to gió lớn đồng dạng oanh tạc. Không ngừng công kích cứ như vậy đánh tới hướng trước mặt Đỉnh Tứ. Hô hô. Đỉnh Tứ cũng là ngụm lớn thở hào hển, hắn tôn giả phòng ngự, còn có thể kiên trì, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, khôi phục thân thể của mình tình huống, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đứng trước chiến đấu kế tiếp. Thập Tam bên kia. Vừa nhìn thấy Đỉnh Tứ từ bỏ phòng ngự cùng đứng dậy, hắn cũng là muốn tận khả năng phá vỡ Đỉnh Tứ càng nhiều tôn giả phòng ngự. Một hồi liền muốn các người đẹp mắt Đỉnh Tứ minh bạch, chỉ cần mình thân thể có thể khôi phục, vậy kế tiếp sự tình cũng không phải là vấn đề, hắn đối với chính mình bản sự vẫn là vô cùng rõ ràng. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng ngay tại đánh tới. Diệt! Bạch Long Vương thế nhưng là tại vừa mới vẫn tụ lực. Hắn muốn tụ lực đến tầng thứ 5. Đem mình lực lượng tất cả đánh ra tới. Đúng lúc Thập Tam bên kia tiêu hao, kéo lại Đỉnh Tứ. Không tốt, Đỉnh Tứ sắc mặt biến đổi. Loại công kích này cũng không phải nàng tùy tiện liền có thể chống đỡ. Đối phương là đồng dạng tôn giả 50 cấp cao thủ A. Lần này tụ lực, thế nhưng là tụ lực 5 tầng. Mà lại hắn cảm giác được, đối phương tu luyện không phải thế giới chi lực, mà là thú tu, cao đẳng thú tu. Công kích như vậy, cũng không phải hắn tùy tiện liền có thể tiếp tục chống đỡ. Bất quá, Hắn hiện tại cũng chính là tu dưỡng thời khắc trọng yếu, đột nhiên đụng phải dạng này tập kích, hắn căn bản là không động được a. 3. Tay phải của hắn khẽ đảo. Hai kiện tôn bảo ném ra ngoài. Bất quá. Hắn lần này không phải muốn phóng thích tôn bảo uy lực, mà là trực tiếp sử dụng tôn bảo tự bạo, nổ nát vụn trước mặt không gian. Ầm ầm. Bạch Long Vương công kích trực tiếp bị đánh vào đến không gian bên trong. Còn có thể làm như vậy, Bạch Long Vương hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đối thủ thế mà còn có thể như thế cùng hắn đánh. Dạng này đánh nhau phương thức, thật sự là để hắn phi thường im lặng a. Trực tiếp đem hắn công kích cho cuốn vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong. Phốc. Một ngụm máu tươi theo đỉnh tứ trong miệng phun ra, hắn vừa mới là nghĩ đến, mặc dù thập tam tại công kích chính mình, nhưng thập tam công kích tạm thời là không phá nổi phòng ngự của mình, vì lẽ đó hắn chỉ cần ngăn cản thập tam công kích. Chính mình liền có thể khôi phục nhanh chóng. Có thể Bạch Long Vương công kích không giống a. Cái này khiến hắn căn bản là gánh không được a. Hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có thể chọi cứng lấy thể nội lực trùng kích, nhanh chóng đứng dậy. Dạng này cũng cho hắn mang đến lớn vô cùng phụ tải. Thật sự là lâu như vậy đến nay, gặp phải phiền toái nhất đối thủ a. Thập Tam cảm khái nói. Hắn cùng Hạ Thiên đại chiến qua đã lâu như vậy. Cao thủ như thế nào đều đụng phải. Người thiên tộc cũng được chứng kiến. Nhưng mấy cái này người thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ cùng bọn hắn phía trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt a. Cái này kinh nghiệm tác chiến cùng đầu óc tỉnh táo, cùng đối chiến trận phán đoán, liền Thập Tam cũng là cảm thấy không bằng. Khoảng thời gian này, hắn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tác chiến. Có thể nói, kinh nghiệm tác chiến so trước kia phong phú rất nhiều, cả người cũng là một mực tại trưởng thành, nhưng bây giờ, hắn cùng trước mặt cái này đỉnh tứ ở giữa chênh lệch, không đơn thuần là cảnh giới bên trên. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, Bạch Long Vương cảm khái nói. Đây là hai người bọn họ lần thứ hai tập kích đỉnh tứ. Kết quả, hai lần đều chưa bắt lại đỉnh tứ. Phía trước bọn họ cũng đều là phi thường tự tin, cho là mình lần này có thể đại triển quyền cước, có thể giúp Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên cho hai người bọn hắn cái chế tạo hai lần cơ hội. Bọn họ đều thất bại. Cái này để bọn hắn có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Oanh! Một bên khác, Hạ Thiên đã cùng đỉnh Tam chiến đấu ở cùng một chỗ, mặc dù đỉnh tứ bên kia nguy cơ phi thường lớn, nhưng đỉnh Tam hoàn toàn không có đi cứu đỉnh tứ ý tứ. Trong mắt bọn hắn, chỉ có hoàn thành lão đại nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Nếu như đỉnh tứ chết trận, đó cũng là vinh quang của hắn. Mà lại, hắn tin tưởng đỉnh tứ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại, thật vất vả đuổi kịp Hạ Thiên. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn kinh nghiệm tác chiến quá phong phú, đừng nghĩ đến trong thời gian ngắn đánh lén hắn, không có khả năng thành công. Hồng Phượng cũng phát hiện. Mặc dù đối phương phi thường sốt ruột, nhưng đối phương chiến đấu lý niệm vẫn là đặc biệt tỉnh táo. Oanh! Hạ Thiên mấy lần tập kích đều bị hắn hóa giải mất. Hiện tại chỉ có thể đem tiền đặt cược áp tại thập tam bọn họ bên kia. 3. Đúng lúc này, đỉnh tứ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Địa ngục luân hồi. Lỗ đen chính giữa lui lại đỉnh tứ. Hết chương 10.814. Chương 10.815 trở về. Khúc Khê Hạ Thiên nhìn thấy bên kia biến hóa, cũng là sững sờ. Đồng thời, hắn nhanh chóng đem một cái mặt nạ ném về Khúc Khê. Khúc Khê cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Người bây giờ lá gan càng lúc càng lớn a. Thập Tam nhìn thấy Khúc Khê thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn ấn tượng bên trong Khúc Khê. Là loại kia lá gan đặc biệt nhỏ, phi thường sợ phiền phức, có một chút điểm sự tình đều trước hết nghĩ đến chính mình an nguy người. Nhưng bây giờ, Khúc Khê tại biết rõ bên này tình huống nguy hiểm xuống, nàng thế mà còn là chạy tới. Vì có thể tìm tới vị trí của các ngươi, thế nhưng là mệt chết ta a, còn phế đi ta không ít công phu. Khúc Khê bất đắc dĩ nói. 3. Quang mang lóe lên. Khúc Khê công kích trực tiếp đánh tới hướng trước mặt đỉnh tứ. Người bây giờ là cảnh giới gì, vì cái gì cảm giác có chút cổ quái? Thập Tam không hiểu hỏi. Giải quyết hắn về sau lại nói. Khúc Khê nói. Ân. Thập Tam cũng không có lại nói nhảm, trực tiếp đem công kích của mình đánh ra. Hắn cũng minh bạch. Khúc Khê nói rất đúng. Loại tình huống này, nói cái khác đều là lãng phí thời gian, trước giải quyết trước mặt đỉnh tứ mới là trọng yếu nhất. Bạch Long Vương cũng là triệt để cùng đỉnh tứ chính diện chiến đấu. Bọn họ đúng là tại chiếm đỉnh tứ tiện nghi. Bởi vì đỉnh tứ thể nội khẩu khí kia, đến bây giờ đều không có phóng xuất ra, cái này để hắn một mực không cách nào bảo trì trạng thái tốt nhất, mà Thập Tam cùng Bạch Long Vương cũng là không chút nào cho hắn cơ hội. Chúng ta trước ngăn chặn ra hỏa này đi, Hồng Phượng cho rằng, phía sau ba người vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần Hạ Thiên có thể ngăn chặn trước mặt đỉnh Tam. Cái kia phía sau ba người hẳn là liền có thể giải quyết đỉnh tứ. Hạ Thiên lúc này cũng là tại cùng đỉnh Tam vòng quanh. Có Hồng Phượng tốc độ. Cả người hắn không quản là theo công kích, vẫn là theo phòng ngự bên trên, đều có biến hóa cực lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù Khúc Khê thực lực không có hai người khác mạnh, nhưng nàng công kích cũng cho đỉnh tứ tạo thành lớn vô cùng phá hư, đặc biệt là để đỉnh tứ không dám thư giãn. Oanh! Bạch Long Vương nhìn đúng thời cơ. Trực tiếp đem công kích của mình đánh tới hướng trước mặt đỉnh tứ. Ầm ầm. Thành công, Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Còn có một tầng, tôn giả 50 cấp phòng ngự, tầng này mới là biến thái nhất, Bạch Long Vương cảm khái nói. Mặc dù bây giờ đỉnh tứ chỉ còn lại có một tầng phòng ngự. Có thể tầng này phòng ngự mới là đỉnh tứ mạnh nhất phòng ngự. Ngươi còn nhớ thương đỉnh tứ bên kia, nói cách khác, ngươi hẳn là có sát chiêu là muốn lưu cho đỉnh tứ, đáng tiếc, ngươi quá coi thường ta. Đỉnh Tam công kích nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên. Bất quá y nguyên bị Hạ Ti phòng ngự. Ngươi liền trên người ta thiên ti thú phòng ngự đều không phá nổi, còn muốn lấy giết ta sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Ta biết muốn giết ngươi không dễ dàng như vậy, nhưng viện quân của ta nhanh đến, chờ ta viện quân vừa đến, là tử kỳ của ngươi. Đỉnh Tam ở chỗ này đồng dạng cũng là vì kéo dài thời gian. Mà lại, hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp tìm ra Hạ Thiên trên thân nhược điểm. Tranh thủ tiếp xuống cho Hạ Thiên tạo thành nhất kích tất sát. Không sai. Mặc dù người phía sau không có bọn họ tốc độ nhanh. Nhưng nơi này dù sao cũng là đã chiến đấu lâu như vậy. Lại kéo dài thêm lời nói, chính là đối phương viện quân tới trước. Hiện tại, mới thật sự là thi đua thời gian. Chính là muốn nhìn. Thập Tam bọn họ trước giải quyết đỉnh tứ, hay là đối phương viện quân tới trước. Nếu như là đối phương viện quân đến, cái kia Hạ Thiên bọn họ chính là phí công nhọc sức, mà nếu như Thập Tam bọn họ thành công, cái kia Hạ Thiên bọn họ liền có thể ngay lập tức rời đi nơi này. Đồng thời thẩm vấn đỉnh tứ, Hạ Thiên tìm ra đối phương tìm kiếm đến vị trí của mình phương pháp. Các ngươi mấy tên này, thật sự chính là khó đối phó a, bất quá ngươi yên tâm, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta sẽ đem các ngươi 6 cái, từng cái giết chết. Để các ngươi sau khi chết cũng có một cái bạn. Hạ Thiên đáp lại nói. Đỉnh Tam cùng hắn so hung ác. Còn kém xa lắm đâu. Hắn ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy. Nếu như hắn thật hung ác lên. Hắn phục qua ai? Giết ta, ngươi cũng xứng? Ngươi cảm thấy chính ngươi có bản sự kia sao? Nếu như không phải ngươi thượng cổ pháp bảo cùng đế phẩm thiên ti thú, ngươi đã sớm chết. Đỉnh Tam phi thường khinh thường nói. Hắn kỳ thật vẫn là phi thường xem thường Hạ Thiên. Hắn loại này lâu dài bên ngoài tác chiến cao thủ, tôn trọng là loại kia chân chính có bản lãnh người. Mà trong mắt hắn, Hạ Thiên chỉ biết chạy. Mà lại chỉ là vận khí tốt, vì lẽ đó trên thân bảo vật nhiều mà thôi. Bằng không thì, hắn đã sớm xử lý Hạ Thiên. Chẳng lẽ, ta còn muốn cởi hết đánh với ngươi sao? Ta có thể thu được những bảo vật này, có thể ngươi vì cái gì thu hoạch được không được? Chỉ có thể nói là nhân phẩm ngươi kém mà thôi. Hạ Thiên phi thường khinh thường đáp lại nói. Ngươi cũng chính là công phu miệng lợi hại, dám cùng ta liều một phen sao? Đỉnh Tam bắt đầu dùng phép khích tướng. Bất quá. Loại biện pháp này là Hạ Thiên bình thường ưa thích dùng nhất trên người khác. Hiện tại hắn muốn tại Hạ Thiên trên thân dùng phép khích tướng. Cái này có chút không đáng chú ý. Ngươi gọi Đỉnh Tam đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Đỉnh Tam. Không sai. Ngươi trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Hạ Thiên hỏi. Chưa từng. Vậy ngươi tận mắt thấy qua huynh đệ của ngươi bị người khác xử lý, lại bất lực sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. huynh đệ của ta chỉ có mấy cái này, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu trên trăm vạn năm, chưa từng chết qua bất kỳ người nào. Đình Tam đáp lại nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tiếp xuống, ngươi liền có thể thấy được. Oanh. Quả nhiên. Phía sau ba người. Phá vỡ đỉnh tứ tầng cuối cùng phòng ngự. Đồng thời. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Đế Vương chi khí. Hồng Phượng một kích. Thiên Hàn kiếm. Luân hồi. Hạ Thiên cũng là một nháy mắt đem công kích của mình đánh ra ngoài. Hồng Phượng công kích, nháy mắt đánh xuyên thân thể của đối phương, mặc dù đối phương thân thể phòng ngự cũng là cường hãn vô cùng, nhưng tại giờ khắc này, thân thể của đối phương căn bản là không cách nào ngăn cản Hồng Phượng một kích này. Hồng Phượng công kích đánh đi ra về sau, trực tiếp đem đối phương tất cả phòng ngự toàn bộ đánh tan. Đối phương còn muốn có phản ứng gì thời điểm? Đế Vương chi khí đã nện xuống tới. Đồng thời, thần hồn của hắn phảng phất tiến vào trong luân hồi. Xâm La vạn tượng. Thu. Hạ Thiên động tác một mạch mà thành. Đỉnh Tam công kích đánh về phía Hạ Thiên bên này. Đáng tiếc. Bị Hạ Ti hoàn mỹ chặn. Đồng thời, Hạ Thiên cũng là đem thập tam ba người bọn hắn, tất cả thu vào Xâm La vạn tượng bên trong. Lui lại. Hạ Thiên thân thể bắt đầu không ngừng lui lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Đỉnh Tam, bây giờ thấy huynh đệ của ngươi chết trận, có phải hay không rất tuyệt vọng? Hạ Thiên, ta nhất định muốn giết ngươi. Đỉnh Tam lúc này cũng là triệt để phẫn nộ. Hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phát sinh nhiều như vậy biến cố. Sợ hãi đi, bởi vì, kế tiếp có thể là ngươi, cũng có thể là ngươi mặt khác huynh đệ, các ngươi sáu cái. Nhất định là không có khả năng sống mà đi ra tiên thú khu vực. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 10815. Chương 10816 thập tam tiềm lực. Nhìn thấy Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Đỉnh Tam vốn là muốn đuổi theo, có thể thân thể của hắn bởi vì lúc trước huyết đột, đã không cách nào lại lần truy kích, mà lại đối phương mấy người liên thủ vừa mới xử lý đỉnh tứ, nếu như hắn cứ như vậy đuổi theo. Hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Đối phương cái đội ngũ này. Hiện tại thế mà xuất hiện bốn người. Mà lại mỗi người thủ đoạn đều không đơn giản. Hắn muốn cùng mặt khác mấy cái huynh đệ bàn bạc kỹ hơn. Ha ha, chúng ta giải quyết. Thập Tam cười lớn nói. Hiển nhiên là phi thường vui vẻ. Rất nghiêu, ta cũng không nghĩ tới. Các ngươi thật có thể giải quyết ra hỏa này. Phía trước ta cũng giao thủ với hắn. Thật rất khó đối phó. Bất quá bây giờ như là đã bắt đến Xâm La vạn tượng bên trong, vậy hắn hết thảy phải nghe theo ta. Hạ Thiên Xâm La vạn tượng đi thầm một người. Uy lực vẫn là vô cùng lớn. Cứ như vậy, hắn có Hồng Phượng tốc độ tăng thêm. Cũng là không ngừng chạy vội. Khúc Khê đi thẩm vấn đỉnh tứ. Gia hỏa này, có vấn đề a. Khúc Khê thẩm vấn thời gian rất lâu, kết quả không hề có một chút tin tức nào. Không cần uổng phí sức lực. Bọn họ cũng đều là thiên tộc đứng đầu nhất chiến sĩ, dạng này người, sớm đã đem sinh tử của mình không để ý, vì lẽ đó hắn khả năng tại dự liệu được chính mình sẽ xảy ra chuyện thời điểm, trực tiếp phong tỏa thần hồn của mình cùng ý thức, thậm chí trực tiếp hủy diệt thần hồn của mình. Thập Tam đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Phía trước Hạ Thiên còn tưởng rằng, bắt cái này đỉnh tứ, liền có thể thẩm vấn ra một chút tin tức hữu dụng. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn tựa hồ thất bại a. Nói cách khác, hắn y nguyên không cách nào điều tra rõ ràng, đối phương đến tột cùng là dùng thân phận biện pháp tìm tới hắn. Cái này phiền toái a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như không giải quyết vấn đề này lời nói, vậy hắn về sau cũng chỉ có thể cả một đời trốn ở tiên thú nhất tộc địa bàn, bởi vì chỉ cần hắn đi ra ngoài. Thiên tộc liền có thể phát hiện hắn, sau đó đối với hắn tiến hành diệt sát. Vậy hắn không quản có bao nhiêu bản sự, bao nhiêu thủ đoạn. Cũng không thể kháng trụ thiên tộc những cao thủ này truy sát. Lần sau có thể thử một chút, xuất thủ thời điểm, trước khóa chặt hắn thần hồn, để hắn một mực ở vào huyễn thuật bên trong, nói như vậy không chắc chắn cơ hội. Khúc Khê nhắc nhở. Loại này cấp bậc cao thủ, có thể bắt đến cũng đã là vạn hạnh, người nói loại kia, trừ phi là đối phương mình ngồi ở nơi đó chờ ta bắt. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Khúc Khê nói biện pháp kia khẳng định là có tác dụng. Nhưng đối phương đều là cao thủ đứng đầu nhất. Làm sao lại cho hắn cơ hội này? Bọn họ còn có 5 cái mạnh như vậy cao thủ, cứng đối cứng là không thể nào thắng a. Người này sở dĩ có thể giải quyết, là bởi vì chúng ngươi mấy lần liên kích, hơn nữa còn là bị chúng ta không ngừng tiêu hao cùng đánh lén. Tiếp xuống, những người khác đã biết rõ chúng ta mấy cái tồn tại, muốn đánh lén cũng là không thể nào, mà lại bọn họ hẳn là cũng sẽ không có lớn như vậy tiêu hao. Thập Tam cảm khái nói. Ân. Cứng đối cứng, chúng ta 4 người là không cách nào chống lại bọn họ 5 cái, vì lẽ đó chỉ có thể trước kéo dài thời gian, đã qua 1 ngày, chỉ cần ta tiếp tục phi hành 1 ngày, bọn họ là đuổi không kịp ta, đến lúc đó Đại Tế Ti cùng Chư Tôn đổ ước liền thua, đến lúc đó, chúng ta hẳn là cũng liền tự do. Hạ Thiên nói. Thật sẽ tự do sao? Thập Tam hỏi. Hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Phốc. Hạ Thiên hiện tại cũng nói không rõ ràng, bất quá nếu cái này đỉnh tứ đã vô dụng, hắn cũng liền không khách khí. Trực tiếp diệt sát đỉnh tứ. Ngưng tụ đại giới vương đan lực lượng. Hắn đã thấy rõ đại giới vương đan ngưng tụ. Tôn giả trở lên thực lực người, đều có thể ngưng tụ đại giới vương đan. Bất quá 30 cấp trong vòng, chỉ có thể ngưng tụ 1 viên. 60 cấp trong vòng, có thể ngưng tụ 2 viên. 90 cấp trong vòng, có thể ngưng tụ 3 cái. Cái này đỉnh tứ, là tôn giả 50 cấp cao thủ, có thể ngưng tụ 2 viên đại giới vương đan. Hạ Thiên cũng sẽ không lãng phí hắn lực lượng. Thập Tam, cái này 2 viên thuộc về ngươi, đúng lúc ngươi bây giờ cần Hạ Thiên đem đại giới vương đan ném cho Thập Tam. Bạch Long Vương đã 50 cấp, tạm thời dùng đại giới vương đan, cũng không được tác dụng quá lớn. Không có cái gì đào móc tiềm lực. Khúc Khê cảnh giới vẫn là nửa bước tôn giả, mặc dù đã là tôn giả dấu hiệu, nhưng nói đúng ra, y nguyên không phải tôn giả, nằm trong loại trạng thái này, đại giới vương đan đối nàng cũng là vô dụng. Vì lẽ đó, đại giới vương đan hiện tại thích hợp nhất Thập Tam. Ân. Thập Tam cũng không có khách khí. Trước mặt đại giới vương đan là có thể đào móc một người tiềm lực, bình thường tăng lên hiệu quả đều là không tệ. Bạch Long Vương đã coi như là người có kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là nhắc nhở Thập Tam. Ta còn có cái gì tiềm lực phía trước sư phụ ta cũng đã nói, ta cả một đời đều không thể tu luyện đến chuẩn tôn giả đệ tam biến, có thể đủ nhìn thấy tiềm lực của ta, mặc dù bây giờ đã là tôn giả, nhưng ta đã không có cái gì tiềm lực có thể khai phá. Thập Tam cũng minh bạch. Chính mình cũng không phải là cái gì đứng đầu thiên tài, càng không phải là cái gì có lớn tiềm lực người. Vì lẽ đó đại giới vương đan vừa mới bắt đầu mặc dù có thể đào móc tiềm lực. Nhưng với hắn mà nói, cũng không có chỗ ích lợi gì. Thử một chút xem sao. Hạ Thiên nói. Hắn cũng biết, Thập Tam xác thực không có quá lớn tiềm lực, hắn tăng lên tới tôn giả, cơ hồ một nửa đều là giới vương đan công lao. Loại này tăng lên mặc dù nhanh, nhưng lại cũng không có cái gì tiềm lực. Ta đây chính là nhìn, ta đến cùng còn có hay không tiềm lực. Thập Tam nhẹ gật đầu. Tiên thú cửa vào nơi đó. Đại Tế Ti nhìn thoáng qua đồ vật trong tay của mình, hơi nhướng mày. Thế nào, xảy ra chuyện rồi? Chư Tôn hỏi. Không cần đến ngươi quản. Đại Tế Ti lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay hắn có 6 đầu mạch sống, đại biểu cho 6 thủ hạ tính mệnh. Hiện tại, trong đó một đầu mạch sống đột nhiên đứt mất. Nói cách khác, thủ hạ của hắn chết một cái. Đây là để hắn phi thường khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, thủ hạ của mình đến tột cùng là thế nào chết, Hạ Thiên có bản lĩnh chém giết thủ hạ của hắn sao? Còn có thời gian một ngày, người của ngươi nơi đó, không hề có một chút tin tức nào, ta nhìn a, bọn họ là không giải quyết được. Chư Tôn phi thường có hào hứng nói. Thời gian một ngày, đầy đủ. Đại Tế Ti cho rằng, không quản bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người của hắn đều sẽ hoàn mỹ giải quyết tất cả những thứ này. Hắn phi thường tín nhiệm chính mình người. Lúc này, bên trong 5 người cũng đã hội hợp. Ngươi nói là, lão tứ đã chết đỉnh nhất sắc mặt lạnh xuống, bọn họ cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy. Bây giờ nghe tin tức lại là chết một cái. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ta đúng là không cảm ứng được lão tứ, một chút xíu đều không cảm ứng được. Đỉnh nhị nói. Lão nhị, vị trí của hắn đỉnh nhất mặt không thay đổi hỏi. Hắn bây giờ cách chúng ta càng ngày càng xa, tốc độ thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Xem ra, hắn lần này tốc độ tăng lên phải cùng lão tam nói tới cánh có quan hệ, mà không phải huyết độn, dạng này liền phiền toái, hắn chỉ cần chạy một ngày, chúng ta liền căn bản là không lên đỉnh. Nhị lắc đầu. Các ngươi còn chưa làm chết tử tế vong giác ngộ sao? Các ngươi thật cảm thấy đây là một ngày chiến đấu sao? Đỉnh nhất hỏi. Hết chương 10816. Chương 10817 thời gian đến. Đỉnh nhất tại lúc tiến vào, liền đã minh bạch. Bọn họ không có đường lui. Nếu như không thể tại trong hai ngày chém giết Hạ Thiên lời nói, kia đối với bọn họ đến nói, con đường tiếp theo cũng chỉ có một đầu. Tử lộ. Nhưng bọn hắn tại trước khi chết, cũng nhất định phải làm một chút chuyện có ý nghĩa. Đó chính là xử lý Hạ Thiên. Theo lão đại nhiều năm như vậy, hiện tại lão đại không cần chúng ta à? Đỉnh nhị cười một tiếng. Không phải lão đại không cần chúng ta, mà là chúng ta chính mình không hăng hái. Nếu như chúng ta có thể tại trong hai ngày giải quyết Hạ Thiên lời nói, chúng ta liền có thể sống. Nếu như chúng ta không giải quyết được, cái kia còn nói cái gì? Đỉnh nhất cho rằng, đây là chính bọn hắn vấn đề. Chính bọn hắn không có bản sự. Trách không được người khác. Nghe được đỉnh nhất. Mấy người nhẹ gật đầu, bọn họ đúng là không có đường lui, Hạ Thiên tốc độ bây giờ, muốn tại trong một ngày đuổi kịp, cơ hồ đã là không thể nào, nhưng bọn hắn không tin, Hạ Thiên có thể cả một đời tốc độ như vậy. Hạ Thiên có thể cả một đời chạy xuống đi. Vì lẽ đó, hiện tại đã không phải là một ngày chiến tranh rồi, mà là một trận đánh lâu dài. Ngay tại bôn tập Hạ Thiên cũng cảm thấy, bọn họ cùng phía trước đuổi tốc độ không đồng dạng, Hồng Phượng nói. Xem ra, bọn họ là từ bỏ a, bọn họ cho rằng loại tốc độ này xuống, là đuổi không kịp ta, cái này không thể được, mặc dù thời gian chỉ có hai ngày, nhưng bọn hắn càng sốt ruột, liền càng có thể phạm sai lầm, nếu như ta cho bọn hắn cơ hội lời nói, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ như là phát điên muốn bắt lấy cơ hội này, lúc này, chính là chúng ta lúc phản công. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, chênh lệch thời gian vật này, đối với chiến đấu phi thường trọng yếu. Nếu như đối phương không nhìn thấy hy vọng, vậy đối phương liền sẽ không ra tay với bọn họ. Nhưng nếu như làm cho đối phương thấy được hy vọng, vậy liền không đồng dạng. Đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt lấy cuối cùng này một chút hy vọng sống. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút. Thập Tam hỏi. Chuẩn bị một chút đi, sau đó ta cố ý thả chậm tốc độ, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đuổi theo, ta sẽ cùng bọn họ kéo ra một cái khoảng cách, Hạ Thiên bây giờ nghĩ rất đơn giản. Đệ nhất. Hắn phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, những người này đến tột cùng là thế nào tìm tới chính mình. Thứ hai, những này đuổi giết hắn người, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết bọn hắn. Chạy. Hạ Thiên lúc này cũng là bắt đầu hãm lại tốc độ. Giữa bọn hắn khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Quả nhiên, phía sau mấy người bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ so trước đó nhanh hơn. Bọn họ học thông minh a. Lần này không còn là một người đơn độc đuổi theo, mà là 5 người cùng một chỗ hành động. Hồng Phượng nhắc nhở. 5 người này, không quản theo phương diện nào đến nói, thật đều là phiền toái nhất đối thủ. Bình thường gặp phải đối thủ, Hạ Thiên mấy lần tính toán, đều sẽ làm cho đối phương từng bước mắc lừa, nhưng lúc này đây địch nhân, lại dị thường tỉnh táo. Không có việc gì, không quản nhiều tỉnh táo địch nhân, tại thời điểm mấu chốt, đều là sẽ mắc sai lầm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê, bọn họ theo ta cùng một chỗ chạy. 4 người bọn họ đều tại ngoài sáng bên trên. Dạng này lời nói, mấy người kia lại khôn khéo, cũng sẽ không cho là bọn họ có vấn đề. Cứ như vậy, lại đuổi nửa ngày. Giữa bọn hắn khoảng cách đã phi thường tới gần. Có người dẫn đầu xông tới, Hồng Phượng nói. Cùng hắn kéo dài khoảng cách, hắn khẳng định là cố ý thăm dò chúng ta. Mà lại người phía sau cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng không xa, chiến đấu, phía sau mấy người cũng có thể ngay lập tức chạy tới. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi công kích cái kia muốn đuổi tới người. Hắn thấy, những người này đã sớm học tinh minh rồi. Tuyệt đối sẽ không cố ý cho hắn lộ ra sơ hở. Cứ như vậy, lại qua một canh giờ. Đối phương hiển nhiên là so vừa mới càng sốt ruột, bất quá tốc độ thong thả xuống tới. Bọn họ chậm lại, chúng ta cũng giảm tốc sao? Hồng Phượng hỏi. Không, chúng ta hơi thêm một chút điểm, nếu như chúng ta cũng giảm tốc lời nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đoán được chúng ta chính là đang hấp dẫn bọn họ, lúc này hơi gia tốc, mới có thể để cho bọn họ càng sốt ruột, dù sao lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Những người này khẳng định là muốn trong hai ngày giải quyết hết thảy. Vì lẽ đó, bọn họ tại tối hậu quan đầu cũng nhất định sẽ đụng một cái. Đến lúc đó, chính là bọn họ phạm sai lầm thời điểm. Chiến đấu chính là như thế. Song phương chém giết. Tối hậu quan đầu mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Hạ Thiên là nắm giữ tiên cơ người, hắn tự nhiên là muốn lợi dụng được cái này tiên cơ. Hạ Thiên, chúng ta lúc nào động thủ? Thập Tam hỏi. Bọn họ hiện tại phi thường cảnh giác, không chịu phạm sai lầm, bất quá, bọn họ hiện tại cũng là cố giả bộ bình tĩnh mà thôi, thời khắc cuối cùng, bọn họ là khẳng định sẽ lao ra động thủ, đến lúc đó chúng ta phản kích là được rồi. Hạ Thiên đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tiên thú nhất tộc lối vào chỗ. Thời gian từng chút một trôi qua. Thời gian càng ngày càng ít, người của ngươi tựa hồ còn không có thành công a. Chư tôn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Đại Tế Ti. Đại Tế Ti cũng là sắc mặt băng lãnh. Hiển nhiên, hắn đối với chính mình những cái kia thủ hạ cũng là bất mãn vô cùng. Bất quá, thời gian còn lại không nhiều lắm. Lúc này, nếu như còn làm không xong Hạ Thiên lời nói, cái kia sự tình phía sau đối với hắn mà nói, sẽ phi thường bị động còn không có kết thúc đâu. Ngươi còn cảm thấy người của ngươi có thể thành công nếu như có thể giải quyết, bọn họ đã sớm thành công, bây giờ còn chưa có thành công, vậy liền chứng minh lần này các ngươi đối phó cái này nhân loại, so với các ngươi trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó chư tôn nói. Chúng ta người thiên tộc mới là thần châu vương, toàn bộ thần châu, đều tại chúng ta người thiên tộc trong khống chế, hắn tính là thứ gì Đại Tế Ti cũng là phi thường không khách khí nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, để ta xem một chút, các ngươi người thiên tộc tại thần châu địa vị, đến tột cùng như thế nào chư tôn hội sở đều thích. Hừ. Đại Tế Ti trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn thả một đạo đưa tin phù. Hắn cũng không muốn mất mặt. Càng không muốn để chư tôn xem thường. Nếu như người của hắn cuối cùng thật bắt không được Hạ Thiên lời nói, đây chẳng phải là nói, bọn họ người thiên tộc không có cái gì bản lĩnh thật sự. Đối thần châu thống trị cũng bất quá như thế. Loại chuyện này là hắn không thể chịu được. Ngay tại đuổi Hạ Thiên đỉnh nhất, cũng là đang tính toán, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên đây là tại dẫn dụ bọn họ mắc câu, thời gian chậm chậm trôi qua, hắn cũng phi thường sốt ruột. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào đỉnh nhất trong tay. Nhìn xem trong tay đưa tin phù, đỉnh nhất cảm giác chính mình nhưng thật giống như là một ngọn núi đặt ở trên người mình đồng dạng. Mặc dù còn không có mở ra đưa tin phù, nhưng hắn cơ hồ đã có thể đoán được bên trong là tin tức gì. Đại ca đỉnh nhị nhìn về phía đỉnh nhất. Chúng ta không có đường lui, lên đi đỉnh nhất mở ra đưa tin phù. Quả nhiên, nội dung bên trong cùng hắn đoán là giống nhau. Sau đó, thuộc về bọn hắn đã đến giờ. Hết chương 10.817. Chương 10.818 người ta đều không có đường lui. Bọn họ rốt cuộc đã đến Hồng Phượng phía trước đều đang hoài nghi, những người này cuối cùng đến tột cùng có thể hay không đuổi theo tới. Dù sao đối phương thực tế là quá tinh minh rồi. Bọn họ biết rõ là cạm bẫy, như thế nào lại nhảy vào đến đâu. Mà Hạ Thiên lại vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Những người này cuối cùng khẳng định sẽ nóng nảy đuổi theo. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần chờ ở, liền nhất định có thể đợi đến đối phương phạm sai lầm thời điểm. Lúc này, chính là hắn đi muốn đối phương tính mệnh thời điểm. Các huynh đệ, muốn chuẩn bị khai chiến Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam ba người bọn hắn. Mắc câu rồi Thập Tam hỏi, hắn là thật không nghĩ tới, mấy người này vẫn là bị Hạ Thiên lừa, cuối cùng vẫn đuổi tới. Không phải lên câu, mà là bọn họ biết rõ nơi này là cạm bẫy, đồng dạng muốn toàn lực đuổi tới Hạ Thiên đã sớm ngờ tới thái độ của những người này, bọn họ tinh minh như vậy người, làm sao lại mắc câu đâu. Hắn thấy, đây đều là đứng đầu chiến đấu cao thủ, thiên tài từ ngữ này trong mắt bọn hắn, đã không thèm liếc một cái, mỗi người đều là từ vô số thiên tài bên trong sàng chọn đi ra. Vô tận chiến đấu trên trăm vạn năm, phi thường truyền thuyết đáng sợ cao thủ. Cố ý, xem ra bọn họ là không có đường lui a. Khúc Khê nói, đây là chú định, phía sau bọn hắn, không có việc gì cái gọi là thiên tộc Đại Tế Ti, dạng này người. Làm sao có thể cho phép thất bại đâu, hai ngày thời gian, nếu như kết thúc không thành, thế nhưng là phi thường mất mặt, vì bảo hộ mặt mũi của hắn, mấy cái này chiến sĩ, là chắc chắn sẽ không quan tâm chết sống. Hạ Thiên đã xem thấu tâm tư của đối phương, mà lại hắn đã sớm liệu đến tất cả những thứ này. Hắn hiểu rất rõ những này sĩ diện người. Nói cho cùng, theo ban đầu, Đại Tế Ti liền không có tôn trọng qua Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là rác rưởi nhất. Nếu như hắn 6 cái tinh nhuệ thủ hạ, liền Hạ Thiên dạng này rác rưởi đều không giết chết lời nói, vậy thật là chính là mất mặt a. Chúng ta song phương hiện tại y nguyên không phải một cái cấp bậc a, bọn họ có 5 cao thủ, trong đó 3 cái là tôn giả 50 cấp cao thủ, một cái 60 cấp, một cái 70 cấp, mà đội ngũ của chúng ta, chỉ có Bạch Long Vương là tôn giả 50 cấp, ta mặc dù nuốt vào 2 viên đại giới vương đan, tiềm lực khai thác cũng không tệ, bất quá cuối cùng chỉ trưởng thành cấp 8, hiện tại là tôn giả 10 cấp, Khúc Khê còn chưa tới tôn giả cảnh giới thập tam, lần này đại giới vương đan hiệu quả, cũng không có Bạch Long Vương tốt. Bạch Long Vương lần thứ nhất dùng đại giới vương đan, tăng lên 5 cấp, viên thứ 2 tăng lên 4 cấp, có thể thập tam, 2 viên đều là chỉ để thăng 4 cấp. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Hắn là thật niên cấp lớn, thiên phú đến đỉnh, không có như vậy nhiều thiên phú và tiềm lực có thể khai phá. Vì lẽ đó, đại giới vương đan có thể khai phá đi ra tiềm lực cũng không phải là rất nhiều. Bất quá tăng lên cấp 8 đã không ít. Đã không tệ, chuẩn bị một chút đi, bọn họ lần này đuổi theo, khẳng định vẫn là lần trước đỉnh tam, tốc độ của hắn là nhanh nhất, mà lại cũng rất tự tin, đỉnh tam khẳng định là muốn ngay lập tức ngăn chặn chúng ta, chờ người phía sau đuổi theo, chúng ta tạm thời trước nhiều để hắn cùng người phía sau kéo dài khoảng cách, dạng này cũng coi là cho chúng ta tranh thủ nhiều nhất thời gian, tận lực để ta trước khống ở thần hồn của hắn, dạng này thuận tiện ta thẩm vấn, nếu như có thể thẩm vấn ra bọn họ là thế nào tìm kiếm đến ta, vậy chúng ta liền thắng. Nếu như vẫn là không có thành công, vậy chúng ta liền không có đường lui. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, một trận chiến này đối bọn hắn rất trọng yếu, đối với chính mình cũng rất trọng yếu. Ân Thập Tam nhẹ gật đầu, vậy thì cùng bọn họ thật tốt làm một cuộc. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng tiến lên. Hạ Thiên, ngươi không phải đang dẫn dụ ta tới sao? Ta hiện tại đến đây, ngươi còn dự định tiếp tục chạy sao? Đỉnh Tam thanh âm từ phía sau truyền ra. Hắn đã đem sự tình làm rõ. Biết rõ là cạm bẫy, hắn y nguyên đến đây. Ta liền thích nhìn các ngươi loại này biết rõ là cạm bẫy còn chính mình tới người, đương nhiên, ta càng thích nhìn thấy ngươi nhảy đi xuống. Hạ Thiên sau khi nói xong đột nhiên gia tốc. Hắn hiện tại chính là ở ngoài sáng lấy khi dễ đối phương. Đỉnh Tam cũng là đi theo gia tốc. Tốt, ta đây liền theo ngươi nhảy đi xuống, không quản phía trước là đầm rồng hang hổ, ta Đỉnh Tam đều không sợ hãi. Đỉnh Tam cũng coi là một đời anh hùng. Chỉ tiếc, hắn theo sai người. Hạ Thiên kỳ thật cũng rất kính nể hắn. Chỉ tiếc, trận doanh khác biệt, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải diệt đi hắn. Mắt thấy, Đỉnh Tam khoảng cách Hạ Thiên càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Bạch Long Vương công kích nháy mắt đánh về phía Đỉnh Tam. Đỉnh Tam phản ứng cũng là nhanh vô cùng, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vì lẽ đó, Bạch Long Vương công kích, hắn cũng là ngay lập tức ngăn cản. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên công kích trong cùng một lúc phát động, ngay tại phòng ngự Đỉnh Tam, thân thể nháy mắt bay về phía Hạ Thiên. Cứ như vậy bị kéo tới. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh Tam mặc dù biết Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, khai chiến đến nay, bọn họ cũng nắm giữ Hạ Thiên không ít thủ đoạn, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có dạng này cường lực thủ đoạn. Lúc này, không quản hắn như thế nào phản kháng, đều vô dụng. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Nếu lui không được, vậy liền giết. Đỉnh Tam cũng là sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù hắn không rõ thân thể của mình là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu hiện tại không cách nào khống chế thân thể của mình, vậy hắn đúng lúc có thể bắt vương. Trước xử lý Hạ Thiên, những người khác cũng liền không đủ gây sợ. Giết! Đỉnh Tam toái tinh một kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Đồng thời, thập tam ba người bọn hắn công kích cũng đánh về phía Đỉnh Tam. Bất quá, theo Đỉnh Tam, khẳng định là chính mình trước được tay. Hạ Thiên lần này là năng lực, hắn cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc, nhưng đồng dạng, hắn cho rằng, Hạ Thiên lần này năng lực sử dụng thời cơ là không đúng, giống bọn họ chiến đấu như vậy cao thủ, chỉ cần có bất kỳ từng chút một cơ hội, vậy liền nhất định sẽ bắt lấy. Để cho địch nhân vạn kiếp bất phục. Hắn cho rằng hiện tại là Hạ Thiên phạm sai lầm, lần này phạm sai lầm, liền có thể xử lý Hạ Thiên. Thế nhưng là, Hạ Thiên thật sẽ mắc sai lầm sao? Thiên Tuyền, bắn ngược. Tại hắn toái tinh một kích muốn nện trên người Hạ Thiên thời điểm, Thiên Tuyền trực tiếp đem hắn công kích đàn hồi ngược lại. Oanh! Cường đại công kích đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem đỉnh tam cho đánh bay ra ngoài. Thập tam ba người bọn hắn công kích cũng là trong cùng một lúc đánh tới, bọn họ đoán chắc đỉnh tam điểm dừng chân. Không tốt, đỉnh tam sắc mặt biến đổi, nếu như tiếp tục như thế lui lại lời nói, vậy cái này ba người công kích liền muốn đánh trúng hắn. Ổn! Hắn cũng là cường ngạnh ổn định thân thể của mình, miễn cưỡng ăn lần này tổn thương, để cho mình thân thể không cách nào lui lại. Ba ba! Đập tan! Hắn bên ngoài thân hai tầng phòng ngự trực tiếp vỡ vụn. Vũ sát hồng phượng công kích trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Chính là kim vũ ngũ đại sát chiêu chiêu thứ nhất, vũ sát. Oanh! Lực lượng cường đại đánh vào đỉnh tam trên thân, cũng không có phá mất đỉnh tam phòng ngự, nhưng lại đem đỉnh tam thân thể đánh lui, chính chính thật tốt rơi vào ba người điểm công kích phía trên. Hết chương 10.818. Chương 10.819 thất bại tương đương tân sinh. Ầm ầm. Đỉnh tam bên ngoài thân phòng ngự lần nữa vỡ vụn hai tầng, chỉ còn lại có tầng cuối cùng. Công kích thập tam cùng Khúc Khê hai người cũng là bắt đầu điên cuồng công kích. Bạch Long Vương cũng là bắt đầu tụ lực. Ngươi thực lực thế mà tăng lên nhiều như vậy, đỉnh tam cũng là kinh ngạc nhìn thập tam, vừa mới bọn họ cùng thập tam giao thủ thời điểm, thập tam vẫn là một cái mới vừa tiến vào đến tôn giả người, nhưng bây giờ, thập tam lại là tôn giả cấp 10 trở lên người. Loại này tốc độ tăng lên, liền hắn đều cảm giác được khủng bố a. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, đây là có chuyện gì? Lúc này, thập tam công kích hắn cũng không thể không nhìn. Thập tam cùng Khúc Khê hai người công kích không ngừng rơi xuống. Căn bản là không cho hắn cơ hội thở dốc. Không tốt, hắn tại tụ lực, đỉnh tam cũng là phát hiện Bạch Long Vương ý đồ, bọn họ cái này cấp bậc người, nếu để cho đối phương tụ lực thành công, vậy mình không làm phản ứng, chính mình liền thật sẽ xảy ra chuyện. Lui lại. Hắn muốn lui lại. 3. Vô tận đóng băng từ phía sau đánh tới. Đập tan. Đỉnh tam phản ứng nhanh vô cùng, căn bản là không có cho Hạ Thiên cơ hội đánh lén. Nháy mắt đập tan. Phản ứng thật nhanh a, Hạ Thiên vốn cho là mình có thể thừa cơ đánh lén một cái. Kết quả cái này đỉnh tam. Tại đồng thời đối mặt nhiều như vậy công kích cùng áp lực thời điểm, thế mà lại còn phát hiện hắn đánh lén. Ta đến Hồng Phượng cũng không nói nhảm. Hồng Phượng một kích. Kim Vũ năm sát chiêu chiêu thứ hai, bất quá là tiến hóa bản. Oanh oanh oanh. Lực trùng kích trực tiếp đánh về phía đỉnh tam. Trực tiếp đem đỉnh tam bước trở về. Bất quá, cũng không có phá vỡ đỉnh tam cái này tầng thứ 5 phòng ngự. Phía trước ảnh cũng đã nói. Tôn giả trên 50 cấp tầng thứ 5 phòng ngự mới là mạnh nhất, kinh khủng nhất. Điểm này phía trước tại đỉnh tứ trên thân bọn họ cũng nhìn thấy, đỉnh tứ mặt khác 4 tầng phòng ngự mặc dù cũng rất khó phá vỡ, nhưng tầng thứ 5 mới thật sự là khó phá mở. 3. Lúc này, Bạch Long Vương công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Ầm ầm. Phá vỡ tất cả mọi người hưng phấn nói. 3. Đúng lúc này, một đạo tôn bảo trực tiếp ném ra, trước mặt không gian đập tan. Bạch Long Vương công kích lần nữa rơi vào đến không gian bên trong. Lại là một chiêu này, bọn họ bọn gia hỏa này, một chiêu này thật rất mạnh a. Bạch Long Vương phẫn nộ nói. Hắn thật vất vả tụ lực công kích, thế mà cứ như vậy bị đối phương hóa giải. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Mắt thấy liền có thể xử lý đối phương. Lại bị đối phương dùng loại phương thức này hóa giải. Còn có 3 phút Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đỉnh tam nói. 3 phút, 2 ngày thời gian, chỉ còn lại có 3 phút. Nghe đến đó thời điểm, đỉnh tam cũng là sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội, bất kỳ cái gì khả năng xử lý Hạ Thiên cơ hội hắn đều không thể bỏ lỡ. Nếu quả thật qua 2 ngày, vậy bọn hắn liền xong rồi. Đây là sứ mạng của bọn hắn, cũng là bọn hắn vận mệnh. Sốt ruột liền sẽ phạm sai lầm. Đây chính là Hạ Thiên ý tứ. Thập Tam cùng Bạch Long Vương cũng là theo hai bên trực tiếp đánh về phía đỉnh Tam. Cùng một thời gian, Khúc Khê công kích tại Hạ Thiên trước mặt hình thành một đạo cửa lớn màu đen. Đập tan. Đỉnh Tam đã không quản được như vậy nhiều, trực tiếp đập tan cửa lớn màu đen, xông về Hạ Thiên. Thiên nhãn. Hạ Thiên trong cùng một lúc phát động huyễn thuật. Vừa mới, Khúc Khê công kích chính là đang cho hắn tranh thủ sử dụng huyễn thuật cơ hội, hiện tại hắn rốt cục có thể đem huyễn thuật chân chính sử dụng đi ra. Một đạo tiếp lấy một đạo màu đen môn xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, loại này cấp bậc huyễn thuật, Đỉnh Tam khẳng định rất nhanh liền có thể phát hiện, đồng thời khôi phục đi ra. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại hắn vì 3 phút bên trong có thể xử lý Hạ Thiên, cả người đã ôm quyết tâm quyết tử, chính hắn nội tâm đã bắt đầu sai lầm. Chuyện gì xảy ra Đỉnh Tam cũng là phát hiện tình huống không đúng. Người bình thường khẳng định sẽ một mực mê thất xuống dưới. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện tình huống không đúng. Ầm ầm. Đồng thời, Bạch Long Vương công kích cũng là trong cùng một lúc đánh vào trên người hắn. Thập Tam cùng Khúc Khê công kích theo ở phía sau. Hồng Phượng một kích. Đập tan. Đỉnh Tam tầng thứ 5 phòng ngự rốt cuộc bị triệt để vỡ vụn. Cứ như vậy bị hủy diệt. 3. Đỉnh Tam thân thể hóa thành một đạo huyết mang, vọt thẳng đi ra ngoài. Đã đến giờ Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Đỉnh Tam ngươi thua. Không sai. 2 ngày đã đến giờ. Cùng một thời gian. Tiên thú nhất tộc lối vào chỗ, chư tôn nhìn về phía trước mặt Đại Tế Ti các ngươi thua. Không quản Đại Tế Ti cỡ nào không cam tâm. Kết quả đã rất rõ ràng. Người của hắn thua. Lúc này, Đại Tế Ti sắc mặt băng lãnh, cả người nhìn qua phi thường khủng bố. Hắn chẳng hề nói một câu. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng có thể khẳng định, hắn tâm tình bây giờ phi thường không tốt. Dựa theo ước định, các ngươi nhất định phải hiện tại liền rời đi chúng ta tiên thú nhất tộc địa bàn, chư tôn nói lần nữa. Đại Tế Ti vẫn không có nói chuyện. Phảng phất như là làm như không nghe thấy. Đại Tế Ti, ngươi dạng này không tốt lắm đâu, thua muốn trốn nợ chư tôn hỏi. Ngậm miệng Đại Tế Ti quát lớn. Hắn hiện tại sắc mặt phi thường khó coi. Chư tôn không có phản ứng hắn. Thua, ta sẽ đi, bất quá cái kia 6 cái phế vật bắt đầu từ bây giờ, theo ta không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ làm ra bất cứ chuyện gì theo ta cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, dưới tay của ta không thiếu phế vật. Đại Tế Ti nói thẳng. Hả? Chư tôn không hiểu nhìn về phía Đại Tế Ti, ngươi cái này có chút vô lại. Đại Tế Ti không nói nhảm. Xoay người rời đi. Thật giống như chuyện nơi đây cùng hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu quan hệ đồng dạng. Hắn thái độ như vậy, cũng biểu lộ, hắn nói được thì làm được, nếu hắn thua, vậy hắn liền rời đi, về phần hắn mấy tên thủ hạ kia, đã không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng gọi không trở lại. Có thể hắn thật gọi không trở lại sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ bất quá. Hắn sẽ không gọi mà thôi. Ngươi làm như thế, bọn họ 6 cái nhất định phải chết, chư tôn nói thẳng. Phế vật, đáng chết, thân ảnh của Đại Tế Ti triệt để biến mất. Đây chính là người thiên tộc đỉnh. Cho dù là tôn giả trên 50 cấp thủ hạ, nói vứt bỏ, cũng có thể vứt bỏ. 3. Chư tôn thả ra một vệt ánh sáng. Sau đó đạo này ánh sáng xông về thiên tích, ở trên trời bên trong nổ tung. Nhìn thấy đạo này ánh sáng thời điểm, Đại Tế Ti hơi nhướng mày, hắn hiểu được, đây là chư tôn đang thông chi vùng rừng rậm này những cao thủ, để bọn hắn đi ra đến chống cự ngoại địch. Đây là sẽ kinh động rất nhiều cao thủ tới. Bất quá. Cao thủ tới cũng là cần thời gian. Sau đó, liền muốn nhìn đỉnh nhất biểu hiện của bọn hắn. Đỉnh nhất nếu như bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời thành công trốn tới, cái kia y nguyên là thủ hạ của hắn, nhưng nếu như đỉnh nhất bọn họ làm không được, vậy bọn hắn liền chú định sẽ chết ở chỗ này. Hy vọng các ngươi không cần lại để cho ta thất vọng. Hết chương 10.819. Chương 10.820 liều chết đánh cược một lần. Thua Đỉnh Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười không, ngươi sai, hẳn là ta không cần khẩn cấp như vậy. Phía trước hắn như vậy sốt ruột, chính là muốn 2 ngày quy định này thời gian đem sự tình giải quyết, nhưng bây giờ, 2 ngày thời gian đã đi qua, vậy hắn liền không quan tâm thời gian. Chỉ cần có thể xử lý Hạ Thiên là được rồi. không quản là 10 ngày, nửa năm, một năm, vẫn là 2 năm. Cũng không sao cả. Phải không? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn về phía đỉnh tam, ngươi cảm thấy ngươi còn có thời gian, các ngươi bây giờ, chẳng qua là bị các ngươi cái kia đại tế ti chỗ vứt bỏ người mà thôi. Trong mắt hắn, các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ là thu hoạch, nếu như làm không được, vậy liền đi chết tốt. Hắn đã nhìn ra cái kia đại tế ti tâm tư. Thì tính sao, đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa cùng giá trị, nếu như chúng ta không giải quyết được ngươi, đó chính là chúng ta đáng chết, nếu như chúng ta có thể giải quyết ngươi, vậy chúng ta liền sống hy vọng. Phía trước ta bị ép muốn tại trong vòng 2 ngày xử lý ngươi, vì lẽ đó ta sẽ sai lầm, sẽ có rất nhiều sơ hở xuất hiện, nhưng bây giờ, loại sơ hở này sẽ không lại xuất hiện. Đỉnh Tam ý tứ vô cùng đơn giản. Phía trước Đỉnh Tứ sở dĩ sẽ chết, hắn sở dĩ sẽ bị phá vỡ phòng ngự, đều là bởi vì bọn hắn quá gấp. Hiện tại, bọn họ đã không nóng nảy, vậy bọn hắn liền sẽ không sai lầm. Thật không nóng nảy sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh Đỉnh Tam, tất nhiên các ngươi đã thua, vậy các ngươi đại tế ti là khẳng định sẽ từ bỏ các ngươi, giả vờ như các ngươi không nghe lời, không nghe chỉ huy, muốn tự tiện hành động, các ngươi tiếp xuống làm mọi chuyện đều cùng hắn không liên quan, như vậy, sẽ ra tay chính là Chư Tôn, mà lại Chư Tôn sẽ cho rằng các ngươi đang khiêu khích tiên thú nhất tộc, vừa mới tia sáng kia thấy được chưa, cái này hẳn là thông chi tiên thú nhất tộc sử dụng, ta tin tưởng không bao lâu, bên trong những cái kia cường đại tiên thú, liền sẽ sử dụng không gian lỗ đen, truyền tống đến nơi đây. Hắn đã sớm minh bạch trong này sẽ phát sinh sự tình là cái gì. Hắn thấy, tất cả những thứ này đã sớm chú định, mà không phải Đỉnh Tam nói, bọn họ không nóng nảy. Tiên thú nhất tộc sẽ không cho bọn họ thời gian. Hạ Thiên, người cảm thấy, tiên thú nhất tộc tới, là trực tiếp diệt chúng ta 5 cái, vẫn là liền các ngươi cùng lúc làm sạch? Đỉnh Tam hỏi. Theo ban đầu, bọn họ liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Vì lẽ đó, cho dù là đồng quy vu tận, bọn họ cũng không quan trọng. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đã theo chủ động biến thành bị động. Nắm giữ quyền chủ động. Vấn đề này hỏi thật hay a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phương xa, ngươi kéo dài thời gian biện pháp dùng cũng không tệ, mặt khác mấy người lập tức sắp đến. Hắn cũng minh bạch, Đỉnh Tam đang trì hoãn thời gian. Bất quá, hắn đã không có biện pháp khác. Hiện tại, 2 ngày trôi qua, đối phương sẽ không dễ dàng mắc câu rồi. Chạy đi, đi chạy trốn đi, tiếp xuống khoảng thời gian này, chúng ta sẽ đối ngươi triển khai điên cuồng truy sát, những tiên thú kia cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ, đến cuối cùng, cùng lắm thì đồng quy vu tận mà thôi, Đỉnh Tam nói. 3. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, cùng Khúc Khê bọn họ toàn bộ cùng rời đi. Tại bọn họ theo Đỉnh Tam trong tầm mắt biến mất về sau, hắn đem Khúc Khê bọn người thu vào. Sau đó phi hành hết tốc lực. Hiện tại, chạy trốn đúng là cần nhất làm. Mặc dù tiên thú nhất tộc người cũng tại tới, nhưng Đỉnh Nhất bọn họ tốc độ hiển nhiên là càng nhanh. Hô! Đỉnh Tam thở một hơi thật dài, vừa mới đại chiến, để hắn cũng là khí huyết sôi trào. Cả người tình trạng phi thường không tốt. Hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một cái. Đỉnh Nhất bọn người rất nhanh liền chạy tới. Người tôn giả phòng ngự bị phá ra, Đỉnh Nhất nhìn thấy Đỉnh Tam dáng vẻ lúc, cũng là sững sờ. Mặc dù hắn biết rõ Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, Đỉnh Tam cẩn thận như vậy người, thế mà cũng là lần nữa bị phá ra tôn giả phòng ngự. Hắn thủ đoạn nhiều lắm, mà lại rất nhiều thủ đoạn ta đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, bọn họ đội ngũ 4 người, một cái tôn giả 50 cấp, một cái tôn giả 10 cấp, một cái mặc dù không tới tôn giả, nhưng công kích lại không hiểu thấu, chủ yếu nhất là Hạ Thiên, hắn công kích hoa văn là nhiều nhất. Đỉnh Tam đem chính mình lần chiến đấu này tâm đắc nói một lần. Người tôn giả hộ giáp bị phá ra, đứng tại Đỉnh Nhị bên người đi, những người khác cùng đi với ta nghênh chiến, Hạ Thiên Đỉnh Nhất nói thẳng. Nhưng bọn hắn đã chạy, mà lại tốc độ thật nhanh, Đỉnh Tam cảm khái nói. Không sao, lần này, Hạ Thiên nhất định phải ứng chiến, không xử lý chúng ta liền phối hợp tiên thú nhất tộc đem bọn hắn tìm ra, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ bị chúng ta tìm tới, dù sao chúng ta đã có tử vong giác ngộ, cũng không cần quan tâm những chuyện khác, điểm này, hắn Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng. Đỉnh Nhất cho rằng, hiện tại song phương, đều là không có đường lui. Vì lẽ đó, Hạ Thiên muốn sống, liền nhất định phải tại tiên thú nhất tộc đến phía trước, cùng bọn hắn tiến hành chém giết. Chỉ có dạng này, mới có tuyệt địa phùng sinh cơ hội. Đương nhiên, hắn thấy, không quản Hạ Thiên lựa chọn thế nào, cuối cùng đều là muốn chết. Lúc này ngay tại bôn tập Hạ Thiên cũng dừng bước nơi này vị trí không tệ, liền cái này đi. Không chạy sao Thập Tam hỏi. Bọn họ lấy cái tốc độ này chạy a, người phía sau là đuổi không kịp, chỉ chờ tới lúc tiên thú nhất tộc người đến, người phía sau tự nhiên là sẽ bị xử lý. Mặc dù mấy người bọn hắn thực lực đều rất cường hãn, có thể đối mặt tiên thú nhất tộc vô tận cao thủ, cũng là nhất định sẽ bị diệt sát. Chạy là vô dụng, liền xem như chúng ta chạy, tiên thú nhất tộc xử lý bọn họ về sau, cũng tới làm chút chúng ta, mà lại bọn họ đã có tìm tới biện pháp của ta, liền có thể đem loại biện pháp này lưu cho tiên thú nhất tộc, đến lúc đó tiên thú nhất tộc đồng dạng sẽ xông lên. Hắn hiểu được, trận chiến đấu này là không có bên thắng. Mặc dù Chư Tôn chỉ là tại cùng Đại Tế Ti đàm phán, nhưng trên thực tế, cũng chính bởi vì Đại Tế Ti thực lực mạnh, thân phận địa vị cao, vì lẽ đó hắn mới có thể đi đàm phán. Đến mức Hạ Thiên, hắn căn bản cũng không cần đàm phán, bởi vì không quản cuối cùng là Hạ Thiên thắng, vẫn là Đại Tế Ti thắng, hắn cũng sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Một cái nhiễu loạn nơi này thời cuộc người. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể liều chết nhất bác A, xử lý bọn họ 5 cái, chúng ta liền có thể sống. Làm không xong lời nói, chúng ta nhất định phải chết, đúng không Thập Tam nói? Đúng, hơn nữa còn là nhất định phải là tìm tới bọn họ tìm kiếm biện pháp của ta, bằng không mà nói, ta về sau chỉ có thể tại tiên thú nhất tộc địa bàn còn sống, chỉ cần ta rời đi nơi này, người thiên tộc liền có thể tìm tới ta, vẫn là sẽ đối ta tiến hành truy sát Hạ Thiên phi thường rõ ràng, bí mật lớn nhất còn không có khai quật ra. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Nếu như không cách nào tìm tới đối phương truy tìm đến hắn bí mật lớn nhất, vậy hắn chỉ có thể tại tiên thú nhất tộc tìm một chỗ trốn đi cả đời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.